truyền thuyết về Ngọc Rồng, thứ mà không phải ai cũng biết. Mỗi viên sẽ có các ngôi sao nhỏ tỏa sáng từ bên trong, theo thứ tự từ 1 đến 7. Nếu tập hợp đủ 7 viên, đặt chúng lại gần nhau, một con rồng sẽ xuất hiện và ban cho họ điều ước. Nhưng điều ước không dành cho kẻ yếu, chỉ những kẻ mạnh mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn và thu thập chúng. Hãy cùng Lấy Tắm theo dõi bộ manga Dragon Ball và hành trình trưởng thành của Son Goku, một cậu bé nhân hậu mang trong mình sức mạnh siêu khủng nhé. Ngày xưa, trên bản Đôn có một chú khỉ con tên Son Goku. Khỉ con lớn lên với ông nội Son Gohan, nhưng vài năm trước ông đã qua đời. Với sức mạnh thể chất vượt trội cùng tài leo trèo đu dây không thua kém gì tắc răng, Goku có thể tự lực cánh sinh với những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ở rừng. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, Bulma ở thành phố tìm đến. Tìm thấy Bulma, Goku đề phòng như thấy sinh vật lạ. Hỏi ra mới biết đối phương là giống loài mang tên con gái. Khi còn sống, ông dặn phải lịch thiệp với con gái, nên Goku đành dẫn Bulma về nhà vì chiếc xe của cô đã bị hư hỏng nặng. Vừa vào nhà, mắt cô nàng đã sáng như đèn pin khi nhìn thấy một viên ngọc 4 sao. Đang định xin đều thì Goku ngăn bạn vì đây là di vật mà ông nội để lại. Bulma lấy từ túi ra cho Goku xem hai viên ngọc y chang có 2 sao và 5 sao. Cô nói chúng là ngọc rồng, có tổng cộng 7 viên ngọc rồng. Tập hợp đủ 7 viên thì có một con rồng sẽ xuất hiện và ban cho họ điều ước. Bulma không thiếu gì, chỉ thiếu trai. Cô có một ước mơ bé nhỏ là có một người bạn trai dễ thương hệt nước chấm. Thấy Goku có vẻ thật thà và mạnh vãi ra, Bulma lừa cậu đi theo tìm ngọc rồng. Lại nhớ lời ông dặn là phải giúp đỡ phụ nữ, nên Goku đồng ý lao vào hành trình giúp Bulma tìm ngọc. Chốt điều, Bulma lấy chiếc hộp đựng hoi poi để lựa chọn thứ phù hợp cho di chuyển. Cô nàng ném một viên hoi poi ra, một chiếc mô tô dễ thường đã xuất hiện. Hành trình tìm ngọc không thể nào thiếu được chiếc máy dò ngọc do Bulma tự chế tạo. Qua đó, họ xác định viên ngọc gần nhất cách 1.200 km về phía tây. Hành trình của họ khá suôn sẻ và tranh xả khi đã có mấy viên hoi poi xịn sò, cần gì có đó, thậm chí là một ngôi nhà với các thiết bị tiên tiến nhất. Khi Goku tắm, Bulma phát hiện ra chiếc đuôi của cậu nhóc là hàng thật, khiến cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Còn Goku thì cảm thấy cô nàng thật dị dạng khi có nguyên một quả mông trên ngực. Trong lúc ngủ, cậu nhóc còn phát hoảng hơn khi phát hiện Bulma không có mấy viên bi như con trai. Quả thật hành trình cập nhật kiến thức giới tính cho Goku còn khá khoai ở phía trước. Hỏi ra mới biết dù lùn xùn, nhưng Goku đã 14 tuổi, còn Bulma thì 16. Đang nghỉ dưỡng trong căn biệt thự Hoi Poi, một cụ rùa biển tới xin vài ngụm nước muối. Nó nói nó bị lạc khi lên bờ tìm nấm, đã lang thang nửa năm nay mà mãi vẫn chưa tìm được đường về. Nghe vậy, Goku đồng ý cõng rùa về. Dù ở đây cách biển tận 120 km về hướng nam. Cuối cùng cũng đã đến biển, con rùa mừng rớt nước mắt, cảm ơn rối rít và hứa sẽ đem quà đến tạ lễ. Ở phía xa, rùa chở trên lưng một ông già ốm yếu với chiếc đầu trọc và cặp mắt kính chất chơi người rơi. Nhưng đừng nhìn ông ốm yếu mà coi thường, ông đây sở hữu hàng đống bảo bối quý giá. Ông đưa cây gậy lên trời hô to, Phượng Hoàng bất tử mau đến đây, nhưng chả có gì xuất hiện. Nói ra mới nhớ con Phượng Hoàng bị ngộ độc thực phẩm chết nhẻo lâu rồi. Suy nghĩ một hồi, ông đổi quà thành cân đầu vân, có món quà này thì cưỡi mây bay đi đâu tùy thích. Tuy nhiên phải có tâm hồn trong sáng thánh thiện mới cưỡi nó được. Đúng là món quà dành riêng cho Goku khi cậu cưỡi phát ăn ngay. Có những cái đầu đen tối như Quỳ Lão Tiên Sinh và Bulma thì chỉ có ngã sấp mặt. Thời tới cản không kịp khi tiện cả đôi bề, vì Quỳ Lão cũng đang đeo trên cổ một viên ngọc rồng 3 sao, thứ mà ông lượm được ở trên biển 100 năm trước. Quỳ Lão rất đơn giản, lão đồng ý đổi với mức giá rẻ bèo là nhìn thấy quần chip của Bulma. Chuyện nhỏ như con thỏ, Bulma sâu ngay và viên ngọc đã thuộc về cô nàng. Họ đã có tổng cộng 4 viên ngọc. Sau 3 ngày di chuyển họ đến được miền Tây, nơi có viên ngọc thứ 5. Mặc cho họ kêu rát họng nhưng vẫn không thấy thím nào xuất hiện. Ngôi làng vắng teo, Goku ban đầu gõ cửa lịch sự nhưng không thể ai trả lời. Cậu nhóc quyết đập luôn cái cửa. Vậy là ăn nguyên một cái dìu vào đầu, đúng là cái dại hại cái thân. Ông lão vội dập tay cầu xin, tha lỗi cho tôi đại vương Udon. Tôi xin nộp cho ngài thức ăn, đừng bắt con gái tôi đi. Hỏi ra mới biết, Udon là con quái vật to lớn chuyên ức hiếp dân làng. Hắn có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, nên không ai biết được khuôn mặt thật của hắn. Nhiều cô gái trẻ đẹp trong làng đã bị Udon bắt đi. Bulma cũng biết được rằng một cụ bà trong làng đang giữ ngọc thần. Cô làm một giao kèo rằng họ sẽ trừng trị tên Udon đó nếu bà cho họ viên ngọc. Giao kèo xong, Goku giả làm một bé gái xinh đẹp thay thế con gái của ông bác để dụ hắn. Tên Udon xuất hiện với thân hình khổng lồ cùng một bó hoa trên tay. Hắn hí hửng nói, hê hê, chào cục cưng bé bỏng của anh. Đáp lại hắn, Goku vạch hàng tè ngay cái cây gần đó. Udon nhìn thấy chú chim non thì điên lên vì bị lừa. Hắn hóa thành một con bò tót, nhưng mãi không chịu lao vào combat mà cứ bla bla về sức mạnh. Đột nhiên, hắn quay lưng bỏ chạy và biến thành một con heo nhỏ tí. Thì ra khả năng biến hình của hắn chỉ duy trì được 5 phút. Sau đó hắn cần 1 phút để hồi phục lại phép thuật. Sau khi vừa đủ 1 phút, hắn lại biến thành một con robot khổng lồ, nhưng vẫn không hù dọa được Goku. Quá hãi, Udon biến thành một con rơi tẩu lẹ, nhưng Goku đã phi cân đầu vân tới tóm gọn. Hang ổ của heo là một tòa lâu đài rộng lớn. Các bồ lão vội vào cứu con gái, nhưng mấy đứa ở đây sướng như tiên, được hầu hạ cơm bừng nước rót. Euron rớt nước mắt, bảo người nhà đem mấy cô gái hung dữ này về. Vậy là họ thành công thu được viên ngọc rồng thứ 5. Thấy con heo có tài biến hình biết đâu xài được, Buma áp giải nó theo cho quá trình tìm ngọc rồng. Dù nhiều lần trốn chạy, nhưng Euron không thoát được vì bị Buma cho ăn một cục kẹo PB. Mỗi khi huýt sáo PB, người đó sẽ bị Tào Tháo dí. Trên đường đi, cả nhóm đụng độ phải băng cướp của đại ca Yamcha và mèo Puaru. Hắn muốn cướp lấy những viên hoi poi để bán lấy tiền. Cưỡi trên con xe tay gà SH, đại ca nhanh chóng tiếp cận và uy hiếp, giao hết của cải tiền bạc ra đây. Mèo Puaru nhận ra con heo kia là bạn học trong trường biến hình ngày xưa. Thế là Yamcha và Goku lao vào tỉ thí võ công. Với tuyệt chiêu nanh sói quyền, Yamcha tung một cước vào mặt Goku và tiếp đó là hàng loạt đòn đánh khiến cu cậu văng ra xa. Nhưng với cơ thể cứng như đá của mình, mấy đòn này không xì nhê với Goku. Đang định combat đợt 2 thì Buma vừa ngủ dậy. Nghe giọng con gái, Yamcha bỗng nhũn như sợi bún và tẩu lẹ. Thì ra Yamcha cực kỳ sợ con gái, cứ gặp gái là y rằng mất hết sức mạnh. Yamcha tình cờ nghe được bí mật của 7 viên ngọc rồng và lên kế hoạch cướp lấy chúng để hết sợ gái mà còn cưới vợ sinh con. Nhưng Goku quá giỏi nên hắn đành lén đuổi theo đám bạn. Đợi khi nào họ thu được 7 viên ngọc rồng thì cuỗm luôn một thể cho nhanh. Viên ngọc thứ 6 được xác định ở núi Chảo Gián. Nghe đồn nơi đây được cai trị bởi Ngưu Ma Vương và con gái của ông ta. Đang loay hoay tìm cách thó ngọc rồng bên trong lâu đài thì Ngưu Ma Vương đã trở về. Tưởng đâu có màn còn bắt mãn nhãn, lão Ngưu lại mừng ra mặt khi nhìn thấy cân đầu vân của Goku. Lão Ngưu trước đây là học trò của Quỳ Lão Tiên Sinh. Tiện thể, ông nhờ Goku bay đến đảo rùa, mượn sư phụ cái quạt ba tiêu, đổi lại sẽ cho Goku viên ngọc rồng. Goku vội cưỡi mây bay đi, trên đường nhìn thấy Chi Chi con gái của Ngưu Ma Vương nên tiện trở theo ẻm lấy quạt ba tiêu luôn. Đến nơi, hỏi ra thì mới biết Quỳ Lão lấy cái quạt lót nồi, lỡ tay đổ nồi súp lên đó nên quẳng mất tiêu rồi còn đâu. Nhưng Quỳ Lão còn tuyệt chiêu mạnh hơn, vận nội công từ thân hình gầy gòm, Quỳ Lão trở nên cơ bắp cuồn cuộn. Đưa hai tay trụm vào nhau, dồn sức từ đằng sau đẩy lên phía trước và hét lên Kamehameha. Một tia sáng kèm sức mạnh dữ dội từ bàn tay ông bay đến chảo lửa kia. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã được dập, nhưng cả khu vực cũng bị san thành bình địa luôn. Nhưng may sao với radar dò tìm, họ cũng tìm được viên ngọc thứ 6. Sau một hồi bàn tán với nhau, Quỳ Lão nhận ra Goku là đứa cháu được đại đệ tử Gohan nhặt về và cũng biết rằng đại đệ tử của mình đã sanh cỏ mấy năm về trước. Quỳ Lão cũng muốn nhận cậu bé về làm đệ tử. Goku hứa sẽ đến nhà ông bái sư sau khi tìm xong viên ngọc thứ 7. Đến thị trấn tiếp theo, Buma phải đổi quần áo mới. Bộ đồ phong cách thỏ sexy lady không hợp với cô nàng. Người dân ở đây đều nhìn Buma bằng ánh mắt sợ hãi, tưởng cô là thành viên của băng tai thỏ. Lũ chuyên đi cướp bóc giết người ở thị trấn này. Còn đại ca thỏ với tuyệt chiêu là biến đối phương thành cà rốt nên ai cũng sợ. Nhưng đối đầu với Goku cộng thêm sự trợ giúp của Yamcha đã khiến con thỏ lên cung trăng chờ với chị Hằng trong một nốt nhạc. Sắp đến vị trí của viên ngọc cuối cùng, cả đám lại bị mai phục và cuỗ mất số ngọc mồ hôi nước mắt bấy lâu nay. May sao viên ngọc của Goku luôn đeo ở thắt lưng nên vẫn còn. Yamcha không thể bị nẫng tay trên nên giả vờ ra giúp đám bạn. Theo radar, họ lần đến lâu đài của Pilaf, kẻ đã cướp đi những viên ngọc. Lâu đài rộng lớn có hẳn mũi tên chỉ đường. Cả đám cứ vậy mà đi theo, cuối cùng rơi vào bẫy địch và bị giam cầm ở một căn hầm lớn. Đây là chứng minh cho lý do vì sao trong một nhóm phải có ít nhất một đứa thông minh, còn không thì ăn cám cả lũ. Thuốc mê được đưa vào ngục, tên cầm đầu dễ dàng lấy được viên ngọc của Goku. Với 6 viên ngọc cướp được và một viên có sẵn, Pilaf thành công triệu hồi được rồng thần. Một con rồng to lớn xuất hiện và nói: "Hãy subscribe kênh Lời Tắm và ta sẽ cho ngươi một điều ước." Pilaf đã subscribe kênh Lời Tắm và muốn làm bá chủ thế giới. Tuy nhiên trước đó Goku đã đục một lỗ ở phòng giam nhờ tuyệt chiêu Kamehameha học lỏm. Heo và mèo hóa thành những con rơi tiếp cận rồng thần. Trước khi Pilaf nói điều ước, con heo hét lên: "Ta muốn một chiếc quần chip của một cô em xinh đẹp." Thế là nguyên một chiếc quần chip thơm được ném vào mặt con heo. Rồng thần tạm biệt và see you again trong sự tẹn tỏ của tên Pilaf. Còn 7 viên ngọc rồng bay ra tứ phía, chúng sẽ hóa thành đá và phải mất một năm sau thì mới hóa thành ngọc trở lại. Vậy là giấc mơ hết sợ gái của Yamcha và giấc mơ tìm trai đẹp của Buma cũng tan tành. Nhưng bất ngờ vẫn chưa hết. Hôm nay là đêm trăng rằm. Goku kể chuyện quái vật trong đêm cho anh chị em sợ chơi. Có một con quái vật sẽ xuất hiện vào đêm trăng rằm. Ông nội của cậu cũng bị nó dẫm chết. Ông nội cũng thường căn dặn là đừng bao giờ nhìn trăng rằm. Lúc này, đám bạn đột nhiên trố mắt lùi ra xa nhìn Goku, như hiểu ra điều gì đó. Buma chỉ về hướng kia hét lên: "Đừng nhìn về hướng đấy Goku." Nhưng muộn rồi Diễm ơi. Khi Goku quay đầu nhìn mặt trăng, cậu bỗng hóa thành một con khỉ đột khổng lồ. Cả đám bạn ôm nhau hét lớn trong kinh hãi. Goku bắt đầu phá phách và tấn công mọi thứ trông thấy. May sao Yamcha qua những ngày theo dõi đã biết điểm yếu của Goku ở cái đuôi. Puaru hóa thành cái kéo cắt phăng chiếc đuôi của Goku. Nhờ vậy, cậu nhóc đã trở lại thành người. Vậy mọi người cũng biết lý do vì sao ông nội Gohan chết rồi đấy. Mọi chuyện kết thúc, ai về nhà nấy. Phải đợi thêm một năm nữa thì mới có thể tiếp tục đi tìm ngọc rồng. Nhưng đột nhiên Yamcha và Buma nhìn nhau. Ừ, thì là thích rồi đấy, cần gì ngọc rồng nữa. Yamcha đã hết nhát gái, còn Bulma thì vớ được anh chàng ngon dai. Cả hai tay trong tay hí hửng cùng về thành phố. Còn Goku phi cân đổ vân về chỗ Quỳ Lão để học võ, chờ ngày gặp lại mọi người. Quỳ Lão cũng khá khó khăn trong việc tuyển sinh, với yêu cầu là Goku phải mang về một cô gái xinh đẹp. Đối với Goku, việc phân biệt giới tính của đối phương còn khó chứ đừng nói đẹp xấu. Và quả thật cậu bé đã mang về một chị gái lực điền và tự hào rằng rất có sức sống phải không sư phụ? Sức này đè sư phụ cũng tắt thở chứ đùa. Sau lần hỏng đầu tiên, sư phụ Kame cập nhật kiến thức đẹp xấu cho cu cậu. Và lần này Goku mang về một chị gái xinh đẹp hết nước chấm. Nhưng cô lại là nàng tiên cá. Làm gì có kèo nào mà ngon ăn như vậy? Không biết phải dạy thằng đệ sao mới tìm được gái đúng gu. Thì đằng xa một nhóc chọc đầu với 6 cái chấm trên trán treo thuyền cập bến đảo rùa. Nhóc này còn lùn hơn cả Goku, tên là Krillin, đến từ một ngôi làng xa xôi để xin được bái sư. Krillin khá thông minh, khi mới nghe qua đã hiểu được gu của lão rùa. Vậy là cả hai tiếp tục vào thị trấn kiếm ghẹ cho thầy. Phía gần đó, một chị gái cưỡi xe mô tô đang bị những cảnh sát vây bắt. Đang chạy trốn ngon lành thì một phát hắt xì hơi khiến chị gái trổ bánh bèo. Cô gái ngây thơ trước mặt không hề biết bản thân đang làm gì mà bị truy đuổi, vội hét lớn lên, "Chiu mi nga!" Thế là Goku vội chạy lại cứu chị và tiện chở luôn chị gái về đảo rùa. Lần này Quỳ Lão rất hài lòng với sự thủy mị nét na và dễ thương của cô gái tên Launch. Nhưng chỉ một cú hắt xì hơi nữa, cô đã hóa thành một cô nàng tính nóng như kem, sẵn sàng nã đạn vào những tên ngứa mắt. Vì lịch sử cấp cạn của cô cũng dài như tờ sớ và đang bị cảnh sát truy đuổi, nên cô đã quyết định tạm thời ở đây. Cuộc sống của các thầy trò luôn nơm nớp trong lo sợ khi mỗi lần cô nàng hắt xì và cầm súng ra nã cả đám. Sư phụ đưa mọi người ra một hòn đảo lớn hơn với 300 hộ dân cư để học võ. Chiều đến, ông viết một chữ quy vào cục đá và ném đi. Ai kiếm được nó trước mang về sẽ được ăn tối. Ban đầu Krillin tính trò gian lận, làm một cục đá khiến thầy tức giận ném cho u đầu sư cọ. Về phần Goku, với sự kiên trì và chiếc mũi thính, đã tìm ra được viên đá trong khu rừng đầy bọn thú hoang này. Nhưng vì quá ngây thơ, Goku bị Krillin cướp đá và giành chiến thắng. Tối đó, mọi người được ăn món lẩu cá ngon lành, còn Goku thì phải nhịn đói. Nhưng trời thương người hiền lành, hôm sau nhờ không ăn món lẩu, Goku thoát được kiếp nạn thứ 82 khi cả nhà đều bị ngộ độc cá nóc. Mới 4 giờ 30 sáng, sư phụ đã kéo học trò dậy đi rào sữa. Bài tập thể dục nâng cao đùi, tiếp đến là chạy rích rắc, giữ thăng bằng, bằng quả cát lún, rồi treo đeo lội thác và cuối cùng là chạy hết tốc lực với trò chơi chọc khủng long. Họ phải luyện tập như thế mỗi buổi sáng sớm trong vòng 8 tháng trời để chuẩn bị cho kỳ thi đại hội võ lâm. Rào sữa chỉ là bước khởi động, tiếp đó là cày ruộng bằng đôi tay trần để nâng cao sức mạnh cánh tay. Cày xong là được ăn sáng và cập nhật văn hóa để có cái đầu thông minh nhạy bén. Sau đó, ăn trưa rồi nghỉ ngơi đến 1 giờ 30. Chiều đến bốc gạch phụ hồ nâng cao cơ bắp, kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống, rồi còn bơi thi với cá mập 10 vòng và cuối cùng là thử tài linh hoạt với trò chơi chọc tổ ong. Đây là tất cả quy trình học, nhưng khó nhằn hơn là cả ngày phải mang theo chiếc mai rùa nặng 20kg trên lưng. Mới đó mà đã 7 tháng trôi qua, Goku và Krillin cũng để được tảng đá to đùng mà Quỳ Lão từng nói đùa. Thấy hai đứa trẻ tài năng, sư phụ rùa quyết định đổi chiếc mai rùa lên đến 40kg. Cuối cùng ngày thì đã đến, ông cho phép bỏ những chiếc mai rùa ra và chỉ mới nhú một phát, cả hai đã bay cao không tưởng. Ăn diện bộ đồ vét lịch lãm, cả ba thầy trò tiến về thành phố cho đại hội võ lâm năm nay. Họ gặp lại Yamcha và nhóm bạn. Kỳ này cắt đi mái tóc bù xù, anh chàng trông có vẻ gọn gàng và ra dáng trai phố hơn. Yamcha, Goku và Krillin dễ dàng lọt vào top 8 như ăn kẹo. Trong kỳ thi này, Quỳ Lão cải trang thành Jackie Chun, thi đấu nhằm thử sức đệ tử và ngăn không cho chúng quá tự mãn. Yamcha đã bị Quỳ Lão loại ở vòng tứ kết, với con gió tạo ra từ đòn hất tay khiến cậu bay khỏi sàn đấu. Tiếp đến tiến vào vòng bán kết, dù Krillin khá tài năng và khiến Quỳ Lão chật vật hơn một chút, nhưng cũng bất tỉnh với chiêu thức ảo ảnh của ông. Bên này Goku cũng thành công hạ gục được rồng Gilan và anh chàng Namu thành công bước thẳng vào chung kết. Trận chung kết của Quỳ Lão và Goku cũng diễn ra ngay sau đó. Cả hai vừa vào sân đã tung những chiêu thức võ thuật đẹp mắt. Không phân định được thắng thua, Quỳ Lão quyết định tung tuyệt đỉnh Kamehameha, nhưng không ngờ rằng Goku cũng đã thành thạo chiêu thức và tung ra đòn trả ngược. Sau đó, cả hai lại cùng dùng ảo ảnh, nhưng đều không phân định được thắng thua. Quỳ Lão thấy mấy tuyệt chiêu đều bị học lỏm, đã tung ra một chiêu thức mà trẻ em khó bắt chước, túy quyền. Goku bắt đầu mất ưu thế, nhưng ngay lập tức cu cậu đã sáng tạo ra chiêu thức chó điên. Như một con chó dại, Goku lao vào phèo nước bọt khiến Quỳ Lão hết cả hồn. Thế vậy, ông lão tung chiêu thức thối miên, làm cậu chìm vào giấc ngủ. Khi trọng tài đã đếm tới tiếng thứ 9, Goku vẫn bất động nằm đó. Lúc này Bulma rời khán đài hét lên, "Goku, tới giờ ăn rồi." Goku giật mình tỉnh giấc và nhờ thế trận đấu lại tiếp tục. Tung chiêu thức cuối cùng, Quỳ Lão vận nội công, chắp hai tay vào nhau và cả cơ thể run lên. Ông hét lên, "Vạn quốc kinh thiên trường!" và hướng đòn đánh về phía Goku. Chiêu thức khiến cậu nhóc bị giận điện đến dựng cả tóc, nhưng Goku vẫn quyên quyết không nói đầu hàng. Đột nhiên cơ thể cậu nhóc hóa thành một con khỉ khổng lồ. Ôi trời, hôm nay lại là ngày rằm. Goku phá nát sàn đấu, mọi người bắt đầu chạy đi tìm chỗ nấp. Nhưng nếu rời khỏi sàn, Quỳ Lão sẽ bị xử thua mất. thế là đành phải cởi áo, vận công toàn bộ sức lực. Lã rùa tung chiêu Kamehameha bằng toàn bộ sức lực, khiến mặt trăng biến mất tiêu, một pha ảo tung chảo vượt tầm vũ trụ đầu tiên đến từ lão rùa. Vậy là mặt trăng đã bị phá hủy, Goku giờ không sợ bị hóa thành khí đột nữa. Goku hóa lại thành người, cuộc chiến lại tiếp tục, nhưng lão giờ đã hết sức. Chiêu thức Kamehameha chỉ còn mỗi tí khói. Cuối cùng cả hai tung cước đá vào cằm đối thủ và đồng loạt ngã xuống. Ban tổ chức quyết định nếu ai đứng dậy trước và hô "tôi thắng rồi" sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Cả hai cùng đứng dậy, nhưng Quý Lão đã chiến thắng khi hô to "tôi thắng rồi". Ông cũng hiểu rằng giờ đây không còn gì để dạy Goku nữa. Trận chiến này ông thắng vì đôi chân Goku ngắn hơn ông. Sau trận chiến, ông trở lại về hình dáng Quý Lão đầu trọc và đãi tụi nhóc một bữa thịnh soạn bằng chỗ tiền của giải vô địch. Goku cũng quyết định tạm biệt thầy, bước trên hành trình một mình đi tìm lại viên ngọc 4 sao, di vật của ông nội để lại. Với chiếc radar của Bulma, chỉ vài đường lạng lách đánh võng bằng cân đầu vân, Goku đã nhanh chóng tìm ra được viên ngọc đầu tiên một cách dễ dàng. Nó là một viên ngọc 6 sao. Nhưng một băng nhóm tội phạm khét tiếng thế giới Ribang Đỏ cũng đã có mặt ở đó. Chúng hiên ngang cướp cạn thành quả của Goku và nghiễm nhiên bị cậu nhóc đánh tả tơi. Đại tá Silver vội bắn nát cân đầu vân và cởi áo tiếp chiêu với Goku, nhưng ai dè chỉ mới ăn một cú đá từ Goku đã gục ngay. Mất phương tiện di chuyển, Goku mượn tạm vài viên Hopoi của hắn và ném ra một con robot và một chiếc máy bay để đến vị trí chứa viên ngọc thứ hai, phương Bắc. Cái lạnh khiến Goku run cầm cập, chiếc máy bay cũng đã bị đông cứng nên cú hạ cánh không mấy an toàn. May sao nhóc đã được một cô bé tốt bụng mang về sưởi ấm. Qua lời kể của cô bé, Goku biết rằng Duy Băng Đỏ ở phía Bắc cũng bắt người dân lao động khổ sai, ngày đêm tìm kiếm ngọc, nếu không làm theo lệnh sẽ giết trưởng làng. Goku quyết cứu trưởng làng và hạ băng đảng này, cậu tiến thẳng đến tháp chỉ huy của chúng. Tháp gồm nhiều tầng, trưởng làng đang bị nhốt ở tầng cao nhất. Tướng quân White thách thức Goku lên đến tầng thượng, nhưng không cần thách, Goku đã hạ đám nhãi nhép và lên tầng thứ 3 và cũng hạ gục được tên robot ở đây. Goku vội chạy lên tầng 4, nơi mà trung sĩ cấp cao một ninja đang chờ cậu. Nhưng có lẽ chỉ là hàng pha ke, khi những chiêu thức của hắn tung ra vì không có chakra nên yếu xìu, chả đủ gãi ngứa cho Goku. Đến nỗi chiêu phân thân cũng phải xài hàng thật, là những anh em sinh năm của hắn. Nhưng năm nhân không cũng bằng không, nên cũng không làm được cậu nhóc chảy sức chỉ một tí. Sợ quá, hắn vội chạy lên trên, nơi giao nhau giữa tầng 4 và tầng thượng để thả một con siêu quái vật ra. Nó là Android số 8. Tuy mặt sẹo nhưng không chí phèo mà khá hiền lành. Nó từ chối đánh nhau, thấy vậy Goku phá tan bộ điều khiển của tên ninja giải cứu số 8. Hạ xong ninja, cả hai lên tầng cao nhất. Tại đây White đặt bẫy khiến cu cậu rơi xuống một căn hầm và thả ra một con quái vật béo ú múp dục. Goku dù tung ra nhiều đòn đánh nhưng không thể khiến con quái vật có đàn hồi như cao su bị thương. Nhưng cao su thì sợ gì, Goku nghĩ mãi đã tiến thẳng tới bức tường gần đó, phá nát một lỗ làm luồng khí lạnh như đóng băng lùa vào. Con quái vật đã bị đông cứng và chỉ bằng một cú đá nó đã nát vụn. Tên White sợ hãi lấy súng ra uy hiếp trưởng làng và yêu cầu Goku quay lưng lại. Hắn bắn một phát đạn vào người Goku khiến cậu nhóc gục ngay. Số 8 không còn nhịn nổi lao vào bảo vệ Goku và tung ra một đấm tiễn tên White bay màu. Goku tỉnh lại và được đưa về làng cho ăn uống thỏa thích. Số 8 khi nghe về những viên ngọc liền lôi ra một viên từ trong túi. Anh đã tình cờ nhặt được nó, nhưng sợ tướng White sẽ giết chết cả làng nếu tìm thấy viên ngọc nên đã cố tình giấu đi. Dân làng cũng không muốn gặp thêm rắc rối nên đã nhờ Goku giữ chúng. Tạm biệt mọi người, Goku đi đến miền Tây để nhờ Bulma sửa lại chiếc radar. Hỏi ra mới biết cô nàng là tiểu thư nhà tài Việt, con gái của chủ tịch tập đoàn Capsule. Với khả năng chế tạo thiên tài của mình, Bulma nhanh chóng sửa lại chiếc radar và tiện thể cô nàng đang cãi nhau với Yamcha nên quyết dứt áo ra đi tìm anh bồ ngon hơn. Với chiếc vòng tay thú nhỏ, Bulma hóa tí hon chui vào áo Goku, cùng cậu bay về phía đông nam cách đây 8.000 cây số. Cả hai đều không biết rằng tổng chỉ huy của Ribang Đỏ đã tức điên lên khi những đàn em của hắn lần lượt bị đánh hạ. Lần này, nơi họ đến là hòn đảo do tướng Blue, một kẻ cực kỳ mạnh và nguy hiểm của tổ chức cầm đầu. Theo radar, viên ngọc thứ 3 nằm sâu dưới đáy biển, nhưng vì Bulma đã cầm nhầm hộp Hoi Poi của cha, nên hiện họ không có chiếc tàu ngầm nào. Họ đánh quay về nhà Quý Lão, đổi chiếc vòng tay thú nhỏ, lấy chiếc Hoi Poi tàu ngầm và lần này có thêm Krillin đồng hành. Tướng Blue cũng cử hàng loạt tàu ngầm có vũ khí tấn công vào đám bạn. May sao họ đã chui vào một hang động dưới đáy biển để trốn thoát. Cái hang nhỏ nhưng khá sâu, phải đi mãi mới lên đến bờ. Cả nhóm bỏ tàu ngầm đi bộ vào bên trong. Họ phát hiện ra đây chính là kho báu của hải tặc trong lời đồn. Trên đường đến kho báu, Goku phải ở lại chiến đấu với một con robot và yêu cầu hai người bạn đi trước. Tướng Blue lén lút bám theo Bulma và Krillin. Nhìn tên Blue da trắng dáng ngon này, cứ ngỡ hắn cũng soảng thôi. Ai dè hắn khiến đối phương bất động khi nhìn vào mắt và đánh Krillin ba má không nhận ra. Goku nghe tiếng thét của Bulma đã kịp thời bơi đến cứu bồ tèo, nhưng cũng bị dính chiêu thức khiến toàn thân bất động. Đời của ba bạn trẻ đã tàn, Blue quyết nói lời tạm biệt và tiễn họ về chín suối. Ai dè một con chuột bé tí chạy qua, khiến Blue trổ bóng, ném súng và hét lên trong sợ hãi. Nhờ vậy Goku đã được hóa giải, cậu lập tức vô hiệu hóa hai mắt của Blue và tung một cú đấm mạnh làm hắn ngất đi. Hang động bắt đầu rung chuyển và đổ sập xuống. Goku vội lặn xuống vị trí radar và thành công lấy được viên ngọc thứ 3. Nhóm bạn cũng thoát khỏi đó trong gang tấc. Họ vội di chuyển về phía đảo rùa để tạm biệt Krillin, cũng như đi tìm chiếc máy bay để Bulma về nhà. Sau trận này, Bulma đã không còn dám theo Goku, đánh đổi cái mạng vì tội mê trai thì phí quá. Đột nhiên, Blue và những sợi dây chói đặc biệt xuất hiện, bó cả đám lại như những đòn bánh tét. Hắn ngang nhiên cuỗm lấy ngọc rồng và để lại một quả bom rồi rời đi. Những sợi dây này cứng đến nỗi khiến Goku và Hải Quỷ Lão đều không thoát được, nhưng tổ nghề còn độ. Khi Launch đã quay lại và tháo dây chói giúp Goku, cậu nhanh chóng ném quả bom lên trời cứu cả đám một mạng. Goku vội phi cần đổ vân đuổi theo Blue và vào đến ngôi làng của tiến sĩ Slum và Arale. Tại đây, Blue cuỗm được chiếc radar của Goku nhưng lại bị Arale cho một cú hốc đầu, khiến hắn bay ra xa tít đến tận Ai Cập. Goku đã lấy lại được ngọc rồng và còn được làm cho một chiếc radar mới giống hệt cái cũ. Lần này, Goku bay về hướng tây xa xôi tìm viên ngọc thứ tư. Di băng đỏ do đại tướng Yellow lãnh đạo cũng ở đây. Nhưng lần này, chưa cần Goku động tay, chúng đã bị một ông chú địa phương đánh bại. Thua trận, chúng bắt cóc con trai ông và ép ông đưa ra ngọc rồng. Goku xuất hiện kịp thời, đấm cho tên bắt cóc đăng xuất và thành công cứu bé. Và may mắn thay, viên ngọc thứ tư này chính là viên 4 sao, di vật của ông nội cậu để lại. Ở phía tổng chỉ huy, thấy đàn em làm ăn sống nhăn, hắn đã gọi điện thuê một siêu sát thủ số 1 thế giới Thảo Pai Pai để hốt Goku. Mới gọi mà hắn đã xuất hiện ngay tại trung tâm chỉ huy. Cùng lúc này, Blue chật vật lắm mới quay về trụ sở với chiếc radar cướp được trên tay. Nhưng thủ lĩnh tuyên bố hắn vẫn phải nhận án tử vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn sống, hãy chiến thắng Thảo Pai. Trận đánh khá chóng vánh khi chỉ một đòn đánh Thảo Pai đâm thẳng lưỡi kiếm vào não Blue, tiễn hắn đi gặp ông bà. Hắn tức tốc nhận nhiệm vụ và dùng một cây cột ném mạnh về phía trước để di chuyển đến vị trí của Goku. Cha của Upa, người bảo vệ thánh địa đã đứng ra bảo vệ Goku, bị hắn đâm chết khi Goku còn không kịp trở tay. Thề rằng sẽ tiêu diệt tên độc ác, nhưng đối thủ lần này không giống trước đây. Đòn Kame chỉ làm rách bộ đồ chứ chẳng gây cho hắn một vết chày. Thảo Pai chỉ về tay phía Goku, sử dụng chiêu thức đồ đồn pa khiến cậu nhóc bất tỉnh. Nghĩ rằng Goku đã chết, hắn lấy ngọc rồng rời đi và cảm thấy bản thân thật nhân từ khi tha mạng cho Upa. Upa bắt đầu đào huyệt trốn cha và Goku, tuy nhiên nhờ viên ngọc 4 sao cất trong áo, Goku đã thoát chết một cách thần kỳ. Thảo Pai cũng phát hiện ra trong chiếc túi hắn lấy đi chỉ có 3 viên ngọc, thiếu mất một viên. Hắn định đợi bộ đồ may xong sẽ lấy viên ngọc còn lại. Nhờ đó, Goku có thời gian luyện tập. Tại thánh địa Karin này có một ngọn tháp cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh, thì sức mạnh sẽ tăng lên cấp số nhân. Goku leo ngày leo đêm, những tưởng sẽ gục ngã, nhưng may sao đỉnh tháp đã ở ngay trước mặt. Đến nơi, cậu gặp được thần mèo Karin, thần có thể đọc được mọi suy nghĩ của người khác. Chưa cần Goku nói, thần đã biết Goku là đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu. Nhưng thần không cho Goku uống nước thánh ngay, mà buộc cậu phải chiến đấu với mình. Chỉ cần giành được chai nước sẽ thắng. Tuy nhiên, đánh đấm liên tục mệt bở hơi tai, nhưng Goku vẫn không động vào được nước thánh. Khi mệt, Goku được thần mèo cho ăn một viên đậu thần, vậy là sức mạnh đã được phục hồi. Mèo thần nói, 300 năm trước Quỷ Lão đã đến đây và mất tận 3 năm mới lấy được nước thánh. Nghe vậy Goku giật mình vì cậu làm gì có nhiều thời gian như vậy. Nhưng Goku có một thể chất và tài năng không như người bình thường. Chỉ trong 3 ngày, cậu nhóc đã lấy được lọ nước, tu một hơi nhưng nó chỉ là nước lọc bình thường. Thì ra sức mạnh thực sự chính là những gì thần mèo dạy cho Goku trong 3 ngày qua. Ăn diện make up đã xong, Thảo Pai lên đường đến thánh địa để lấy lại viên ngọc còn lại. Nhưng Goku không còn dễ gặp như ngày xưa. Tất cả những chiêu thức của hắn đã bị vô hiệu hóa. Thậm chí Dodonpa này cũng bị Kamehameha chặn đứng. Đấu tay không không lại, Thảo Pai bắt đầu xài kiếm, nhưng cũng không thể bằng cây gậy như ý của Goku. Hắn toan lừa Goku ném một quả lựu đạn vào cậu, nhưng bị Goku phản đòn. Gậy ông đập lưng ông khiến hắn nổ tan xác. Goku thành công hạ Thảo Pai, lấy lại được những viên ngọc. Lần này, Goku di chuyển thẳng tới vị trí chỉ huy của Duy Băng Đỏ. Chúng đang nắm giữ 2 viên ngọc rồng. Nghe tin Quỷ Lão vào những người bạn không để cậu chết oan, liền đến đường đến căn cứ của chúng để giúp cậu nhóc một tay. Nhưng Goku đã nhanh chóng đánh tan tác ổ địch và tiến đến phòng chỉ huy. Tại đen tên cấp dưới Black vừa giết chết thủ lĩnh thực sự. Khi biết rằng hắn muốn lấy đủ ngọc chỉ để ước bản thân mình cao được như siêu mẫu. Một kẻ cao kều như Black không hề biết nỗi khổ của mấy người lùn nên đã giết chết thủ lĩnh ngay. Hắn gạ gẫm Goku cắt máu ăn thề cùng trở thành bá chủ thế giới nhưng không thành công. Và thế là hắn định hốt Goku nhưng cũng bị cậu tiễn bay màu ngay và luôn. Vậy là giờ đây Goku đã tìm được đến 6 viên ngọc rồng. Tìm mãi trên radar, cậu vẫn không nhìn thấy viên ngọc cuối cùng. Đang tính quay lại nhờ Bulma sửa radar, Goku đã gặp họ trên đường. Sau khi kiểm tra, Bulma phát hiện ra máy radar không hư, có thể viên ngọc thứ 7 đã bị con gì đó nuốt vào bụng. Họ đành theo lời Quỷ Lão đến cung điện của nhà tiên tri Ba Ba để hỏi về viên ngọc. Tại đây, bà Ba Ba đưa cho họ 2 lựa chọn. Một là đưa 10 triệu Zeni, 2 là thi đấu với 5 võ sĩ bên bà ta. Goku lựa chọn thi đấu. Nhóm Goku dễ dàng chiến thắng 4 đối thủ. Đến khi đấu với người thứ 5, một kẻ đeo mặt nạ thỏ làm Goku cảm thấy mùi rất quen, nhưng vẫn không thể đoán được ra ông là ai. Ông ta còn biết cả điểm yếu của Goku là chiếc đuôi và giành thế thượng phong. Nhưng vì lỡ tay, ông đã khiến chiếc đuôi của cậu bị đứt. Dù khá đau, nhưng Goku mất đuôi thì cũng mất luôn điểm yếu. Đang định bay vào đánh nhau khô máu, đối thủ lại xin hàng. Gỡ chiếc mặt nạ ra, người ấy là Son Gohan, ông nội của Goku. Bà Ba Ba có thể đi lại giữa âm dương và có thể tiên đoán được tương lai. Vì thế ông nội đã nhờ bà đưa về dương gian một ngày để gặp lại đứa cháu. Hội ngộ trong hạnh phúc và không còn gì để hối tiếc. Ông Gohan tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại họ ở thế giới bên kia. Bà Ba Ba thực hiện lời hứa và tìm ra viên ngọc thứ 7 ở trong một chiếc xe ô tô cách đây 200 km. Goku bay về hướng đó, thì ra đã trông thấy những khuôn mặt thân quen, là nhóm của Pilaf. Hắn đã cố tình để viên ngọc trong một chiếc hộp đặc biệt, khiến radar không thể tìm ra. Nhóm Pilaf ngồi vào ba con robot, rồi chơi trò robot hợp thể, nhưng đã bị Goku đánh bại đơn giản như đàn dầu. Thành công lấy được viên ngọc cuối cùng, cậu phi mây về phía thánh địa Karin và xếp bể viên ngọc ra đất hồ to, rồng thần ơi, mau xuất hiện nào. Bầu trời tối sầm lại, Upa nói điều ước của mình và cha cậu nhóc đã sống lại. Trước khi những viên ngọc bay đi khắp nơi, Goku nhanh chóng phóng lên chụp lấy viên ngọc 4 sao. Dù nó đã hóa thành đá, nhưng một năm sau nó sẽ trở lại bình thường. Vậy là cậu nhóc cũng không cần tìm nó nữa. Giờ đây Quy Lão đã không còn gì để dạy cho Goku. Ông không cho Goku dùng cân đầu vân và muốn cậu hãy tự đi khám phá thế giới mới. Họ hẹn 3 năm sau sẽ gặp lại tại đại hội thể thao lần tới. 3 năm đã trôi qua, cuối cùng các thầy trò đã hội ngộ tại đại hội thể thao. Goku thì vẫn lùn tịt như ngày xưa, còn Bulma thì đã tậu quả tóc ngắn ra dáng trưởng thành hơn. 3 năm qua Yamcha đã được Quỳ Lão nhận làm đệ tử nên cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều. 4 thầy trò dễ dàng vượt qua các đối thủ để tiến vào vòng tứ kết. Tại đây, hai đối thủ khó nhằn nhất của họ là Chao Tzu và Tien, học trò của Lão Cò, kẻ thù không đội trời chung với Lão Rùa. Chao Tzu có siêu năng lực nên đã dàn xếp tất cả các trận đấu ở vòng tứ kết. Yamcha gặp phải Tien ở trận đầu tiên. Dù đã mạnh hơn xưa rất nhiều, thậm chí còn có thể sử dụng được Kamehameha, nhưng Yamcha chỉ có thể cầm cự trước Tien và cuối cùng bị hắn đánh bại. Kèm với đó hắn còn tàn ác đánh gãy chân cậu. Về phần Krillin và Chao Tzu là hai đối thủ ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Chao Tzu có thể bay được. Đây cũng là khinh công tuyệt đỉnh của phái cò. Chao Tzu tung tuyệt chiêu Dodonpa giống hệt tuyệt kỹ của Thao Pai, kẻ Goku từng hạ. Tien nghe được việc Goku đã tiêu diệt Thao Pai sử thúc của hắn, liền chạy đi báo với sư phụ cò. Kỳ này họ quyết giết Goku để báo thù. Trên sân đấu, Krillin thắng được Chao Tzu. Hiện tại 4 người vào bán kết gồm Tien, Jackie Chun, Goku và Tien. Trận bán kết đầu tiên của Lão Chun và Tien dù đã tung ra những chiêu thức mạnh mẽ, nhưng rõ ràng Quỳ Lão biết rằng mình không phải là đối thủ của Tien. Che giả măng mọc thì cũng là chuyện thường. Sau khi bị Tien phát hiện ra thân phận thật, Quỳ Lão nhảy khỏi võ đài nhận thua và rời đi. Ông đến cuộc thi này vì không muốn mấy đứa đệ tử tự cao tự đại, nhưng giờ đã có đối thủ xứng tầm là Tien đối đầu với chúng, nên đầu hàng cũng chả sao. Trận đấu giữa Goku và Krillin cũng hấp dẫn không kém, nhưng Goku vẫn nhỉnh hơn nhiều phần. Lúc này, Krillin đã nắm đuôi Goku nhằm áp chế cậu. Nhưng sau 3 năm luyện tập, cái đuôi đã không còn là điểm yếu của Goku. Cậu nhóc cũng nhanh chóng giành chiến thắng. Trận chung kết giữa Tien và Goku diễn ra rất khốc liệt. Tien có thể sao chép những đòn đánh vừa nhìn thấy, nên chiêu Kamehameha cũng được sao chép trong phút chốc. Thậm chí hắn còn có cả bí chiêu Thái Dương Quyền, khiến mọi người bị mất thị giác. Nhưng Goku đã cân được hết. Đột nhiên đang ngon trớn, cơ thể Goku bỗng bất động. Cứ vậy cậu liên tục ăn đòn từ Tien. Sau khi nhìn thấy sự bất thường, Tien đã liên lạc thần giao cách cảm với Chao Tzu dừng ngay trò bị ổi này. Thế nhưng sư phụ cò lại không chịu và ra lệnh giết Goku ngay lập tức. Không làm theo ý thầy, hắn nổi điên trục xuất cả hai anh em khỏi sư môn và muốn giết Chao Tzu dằn mặt. May sao Quỳ Lão đã ngăn cản kịp thời, khiến hắn bay đi xa tít. Lần này họ sẽ có một trận đấu công bằng. Tien bay lên cao sử dụng chiêu thức Kihoko. Trước đó anh cũng nhắc Goku nên tránh đi và quả thật đòn đánh ghê gớm đến nỗi võ đài biến mất, tạo thành một lỗ sâu hùn hút. Goku cũng đã kịp tránh bằng cách nhảy lên cao. Không còn võ đài, không chiến diễn ra còn khốc liệt hơn. Đến một lúc Goku thành công khiến Tien bị rơi từ trên cao xuống, cậu nhóc cũng vậy. Kỳ này Tien sẽ ngã xuống trước. Nhưng không, xui cho Goku khi cậu va phải một chiếc xe tải và chạm đất sớm hơn một tẹo. Cái kết đã rõ, Tien là quán quân của năm nay. Tuy nhiên, Tien cảm thấy chiến thắng này quá là may mắn. Cậu quyết dành số tiền ấy bao cả nhóm đi ăn. Nhận ra để quên tay nải gồm cả viên ngọc của ông bên trong, Goku định đi vào lấy thì Krillin đã giành đi lấy hộ. Nhưng đột nhiên chỉ sau một chốc, bên trong đã nghe tiếng hét thất thanh. Vội chạy vào thì Krillin đã bị giết chết. Viên ngọc của Goku cũng bị cướp mất. Kẻ giết Krillin là một đứa con do đại vương Piccolo tạo ra. Piccolo là tên ác ma vô cùng độc ác và tàn bạo. Rất nhiều năm trước, sư phụ của Quỳ Lão đã dùng tuyệt chiêu ma phòng 3 nhốt hắn vào một cái nồi cơm điện để hắn ăn cơm nghỉ ngơi trong đó. Chính Quỳ Lão đã đem hắn xuống tận đáy biển, không hiểu sao hắn lại thoát được. Sư phụ của Quỳ Lão cũng chết vì bị rút cạn năng lượng sau chiêu thức ấy. Goku phía này đã đuổi theo tên quái vật giết chết Krillin. Tuy nhiên vì đang đói bụng, cậu nhóc đã bị hắn đánh rơi xuống một khu rừng. Con quái vật đem viên ngọc 4 sao và sấp danh sách các võ sĩ trong hai lần đại hội võ thuật gần nhất cho đại vương Piccolo, sau đó được lệnh giết chết tất cả các võ sư có trong danh sách. Piccolo ợ ra một quả trứng nữa, tạo thành một con quái vật khác hình rồng. Con này nhận nhiệm vụ đi tìm ngọc rồng. Kẻ giúp Piccolo thoát là nhóm của tên Pilaf. Hắn cũng nhiệt tình chỉ cho con quái vật vị trí những viên ngọc còn lại. Goku rơi xuống khu rừng, đã gây nhau với một anh mập khi lỡ ăn hết nguyên con cá to bự của anh. Lúc này, con quái vật rồng cũng đến khu rừng, vì mập đang giữ viên ngọc rồng 1 sao. Anh chàng này là Yaji, võ công cũng rất cao cường, khi nhanh chóng giết chết con quái vật. Piccolo cảm nhận được đứa con của mình đã bay màu, liền gọi cho đứa con còn lại đến đó nộp mạng. Và quả thật số phận của hắn cũng thảm không kém khi bị Goku tiêu diệt nhanh gọn lẹ. Thế vậy, Piccolo tiến đến khu rừng để xử lý những kẻ ngáng đường. Nghe uy danh của Đại Ma Vương, Yaji tỉnh thương mến thương vội đưa ngọc rồng cho Goku giữ và trốn lẹ. Piccolo dù đã rất già nhưng khá gần, khiến Goku bầm dập. Sau khi thấy cậu bé đã tắt thở, hắn lấy viên ngọc và rời đi. Qua hệ thống, hắn phát hiện ai đó đã thu thập đủ 5 viên ngọc rồng còn lại và tiến đến đó để hốt trọn ổ. Người thu thập chúng không ai khác là nhóm 3 người gồm Quy Lão, Thiên và Chao Dư. Họ đến một khu vực vắng, chôn những viên ngọc xuống dưới đất, lên kế hoạch dụ hắn đến đây và cướp lấy 2 viên ngọc kia, triệu hồi rồng thần tiêu diệt hắn. Nhưng Piccolo quá gian xảo, nuốt 2 viên ngọc vào bụng để cất giữ chúng. Quy Lão thấy Thiên định ra mặt ngăn hắn, đã xịt hơi mê khiến anh bất động và quyết tự ra cản hắn. Quy Lão xài chiêu ma phong 3 khiến Piccolo sợ sánh mặt vì lại sắp phải ăn cơm tù. Nhưng Quy Lão đã thất bại khi không thể nhốt hắn vào nồi cơm điện, sau đó ông chết vì kiệt sức. Đã có đủ 7 viên ngọc, hắn vội triệu hồi rồng thần. Lúc này Chao Dư nấp gần đó chạy ra hét lên, cầu xin rồng thần hãy tiêu diệt. Chưa dứt lời, cậu bé đã ăn một chưởng từ Piccolo và bỏ mạng ngay lập tức. Piccolo ước rằng ta muốn trẻ lại với một thân thể cường tráng và nguồn sức mạnh vô tận. Nói rồi cơ thể hắn trẻ lại và vạm vỡ, sau đó hắn lạnh lùng giết chết rồng thần trước khi nó rời đi. Vậy là giờ hắn không còn sợ bất cứ điều gì. Piccolo chiếm lấy tòa nhà của Tổng thống và ép ông nhường vị trí Tổng thống cho hắn. Hắn cũng khiến tất cả những người dân chìm trong sợ hãi khi tuyên bố vào ngày 9 tháng 5 mỗi năm sẽ bốc thăm và phá hủy 143 quận của đất nước. Phía này, Goku vẫn chưa chết, nhưng cơ thể khá tả tơi. Cậu bé nhờ Yaji đưa đến thần điện Karin để gặp thần mèo. Được ăn đậu thần, Goku khỏe lại. Tuy nhiên, mèo thần cũng không còn gì để dạy cậu nữa. Mèo thần đưa Goku một lọ nước là Shinsui. Nó giúp con người đánh thức sức mạnh ngủ sâu trong cơ thể. Tuy nhiên, trước giờ chưa có ai thành công. 14 đại võ sư từng thử cũng đã chết. Nhưng điều này không hề khiến Goku nản lòng. Cậu quyết tâm nốc sạch ly nước. Sau 6 tiếng đau đớn, Goku đã tỉnh dậy. Lần này cả cơ thể cậu tràn trề nguồn sức mạnh mà bản thân chưa từng có. Cậu được mèo thần tặng cho một cụm mây, phi nước đại tới chỗ Piccolo để ngăn chặn hành vi độc ác của hắn. Cùng lúc đó, Thiên với khả năng sao chép chiêu thức của đối phương đã học thuộc được ma phong 3. Sau vài ngày luyện tập, anh cũng đã thành công học được chiêu thức và tiến về phía Piccolo. Thiên đến trước, nhưng ngay khi định tung ma phong 3 thì phát hiện cái nồi cơm điện đã bị vỡ do luyện tập quá nhiều. Vậy là đổi sơ đồ thi đấu trong 90 phút, anh đành hạ hắn bằng cách thông thường. Piccolo không thèm động tay, nôn ra một đứa con để đấu với Thiên. Anh chàng bị bón hành ngập mặt, nhưng may sao Goku đã đến và giết con quái vật trong một cước. Piccolo xài chiêu thức nào cũng không thể hạ được Goku. Hắn không tin rằng một con người có thể chiến thắng được hắn. Nhưng Goku cà khịa, ta chưa chắc là con người đâu, vì ta có đuôi nè. Nói rồi cậu tung Kamehameha và bẻ cong chuyển động của nó đánh u đầu Piccolo. Thua thế, Piccolo vận hết nội công vào hai bàn tay, biến nguyên một thành phố thành bình địa. Nhưng với khinh công tuyệt vời của mình, Thiên bay lên cứu nhóc Goku một mạng. Hắn lại tiếp tục xài chiêu thức ấy với cấp độ còn lớn hơn, nhưng lần này đã có cân đầu vân, Goku vẫn an toàn. Tuy nhiên, tên tiểu nhân đã dùng mạng sống của Thiên để uy hiếp. Goku không dám manh động bị hắn từ xa đánh gãy hai chân và một cánh tay. Sau đó, hắn thả Thiên ra và tiến gần nhằm kết liễu Goku. Nhưng cậu bé chỉ đợi có vậy. Với một cánh tay còn lại, Goku tạo ra sức mạnh đẩy cả cơ thể về phía trước và đâm xuyên qua cơ thể Piccolo khiến hắn nổ tung. Nhưng trước đó, hắn đã nhả ra một quả trứng hứa hẹn. Rồi một ngày con trai ta sẽ trả thù cho ta. Sau khi tiêu diệt Piccolo, Goku được đưa đến điện Karin để ăn đậu thần, phục hồi sức khỏe. Mèo thần cũng chỉ cho Goku cách hồi sinh rồng thần. Nó được tạo ra bởi thượng đế ở phía trên cao kia nữa, cậu phải lên trên kia để diện kiến ngài ấy. Với gậy như ý, có thể dài ngắn tùy ý, Goku gắn vào đỉnh của điện thần Karin và hô dài ra cho đến khi nó chạm đến thiên giới. Tại đây, với tín vật là một cái chuông mèo, cậu bé được thần giữ cửa Popo chấp nhận. Nhưng để vào trong cần phải chiến thắng ông. Tốc độ của vị thần đen nhẻm này nhanh đến nỗi Goku không thể nhìn thấy. Cậu bé xin được ở lại luyện tập đến khi mạnh lên để đánh bại thần. Ở bên trong thấy được quyết tâm của Goku, thượng đế xuất hiện. Nhưng ngạc nhiên chưa, ngài giống hệt Piccolo. Ngài và Piccolo vốn là một. Sau khi diện kiến thượng đế của đời trước, ngài được thay thế vị trí ấy. Nhưng vì trong sâu thẳm linh hồn cái ác vẫn còn tồn tại, nên ngài đã luyện tập để tống căn nguyên tà ác ấy đi. Đó chính là Piccolo. Ngài hồi sinh rồng thần và ban điều ước cho nhóm bạn. tất cả những người bị Piccolo giết chết đã sống lại. Còn Goku phải ở thần điện luyện tập để đánh bại đứa con của Piccolo. 3 năm sau, lần này Goku đã trở lại thành một chàng trai cao lớn lực lưỡng và cực kỳ mờ lem. Cái đuôi của cậu cũng được thượng đế cắt đi, vì ông muốn làm lại mặt trăng cho thế giới này. Yamcha thì có thêm vài vết sẹo ở mặt, còn Krillin đã cao lên chút đỉnh. Lần này Goku có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn trong cách ứng xử, cũng như cách đối mặt với kẻ thù. Piccolo xuất hiện và đăng ký tham gia cuộc thi với cái tên Tiểu Ma Vương. Piccolo đâu xài kem trộn tẩy đi màu da xanh lét, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn không nhận ra hắn. Nhưng Goku vừa nhìn phát đã đoán ra ngay. Lần này Thao Pai cũng đã xuất hiện trở lại và đánh bại Chao Tzu từ ngay vòng loại. Các đối thủ năm nay đều đáng gờm và 4 cặp thi đấu vào tứ kết gồm Thiên với Thao Pai, Goku với một cô gái ẩn danh, Piccolo với Krillin, Yamcha với Shen. Trong trận 1, lão Thao Pai giờ đây đang mạnh hơn nhiều với cơ thể được gắn nhiều bộ phận máy móc. Tuy nhiên thời gian sẽ đào thải bất cứ ai nếu không chịu cố gắng và lão giờ đây chỉ như đứa trẻ khi đối đầu với Thiên. Cậu nhanh chóng hạ gục lão trong một chiêu. Trận 2, Goku gặp một cô nàng xinh xắn, cô tỏ ra giận hờn vu vơ vì Goku đã thất hứa. Tuy nhiên Goku vẫn như ngày nào không biết thường hòa tiếc ngọc và khiến cô nàng đo đất khi chỉ mới vận khí. Sau đó cậu được biết cô là Chi Chi, con gái của Ngưu Ma Vương. Ngày bé Goku hứa sẽ đến đón cô, nhưng ai dè ý của cô nàng là hãy hốt em đi. Bị cho vào chồng nhưng quân tử nhất ngôn, Goku nhanh như chớp thốt lên, cười anh nhé. Goku nhà ta sắp lập gia đình. Trận 3, Krillin gặp Piccolo, dù đã luyện tập và tiến bộ vượt bậc, khi có thể tạo ra quả cầu từ hai bàn tay và điều khiển chúng theo ý thích, thậm chí còn sai được cả khinh công. Nhưng Krillin không phải là đối thủ của Piccolo, dù chưa ra hết sức lực nhưng hắn đã dễ dàng đánh bại cậu. Trận 4, Yamcha gặp Shen, một ông chú khá cù lần, nhưng qua cách tấn công và mùi của ông ta, Goku biết rằng đây chính là thượng đế đã mượn thân xác của người đàn ông này tham gia cuộc thi nhằm tiêu diệt Piccolo. Vậy nên dù mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng sinh ra để làm bàn đạp cho mấy anh thể hiện, Yamcha cũng ngậm ngùi dừng chân tại đây. Đến với vòng bán kết, Goku đối đầu với Thiên. Tốc độ của cả hai đều đạt đến mức kinh hồn bạt vía, thậm chí khi tháo chiếc áo sắt và vòng tay sắt ra, Goku còn nhanh nhẹn hơn nhiều lần. Tốc độ của Thiên cũng thua không kém. Sau đó anh bắt đầu thực hiện một chiêu thức đặc biệt là phân thân thành 4 người. Tuy nhiên Thiên đã quá chú trọng vào tầm nhìn và khi phân thân làm sức mạnh của anh cũng vô tình yếu đi. Những nhược điểm này đã bị Goku nhìn thấu và hạ anh trong nháy mắt. Goku quả thật đã tiến xa đến mức mà Thiên giờ không còn biết giới hạn thật sự của cậu là gì. Piccolo đối đầu với Shen cũng hấp dẫn không kém, vì cả hai vốn là một và nếu một người chết, người kia cũng sẽ chết theo. Thượng đế quyết giải chiều ma phòng 3 phong ấn hắn vào một cái lọ nhỏ, nhưng ông đã nhầm, tên này mạnh hơn Piccolo đời đầu rất nhiều. Hắn phản đòn khiến linh hồn của ông bị nhốt vào cái lọ kia. Đến vòng chung kết, Goku gặp Piccolo, ngay từ đầu trận đấu đã rất gay cấn. Piccolo bay lên trời, tung một chưởng mạnh đến nỗi có thể biến một khu vực thành bình địa. Nhưng Goku đã dùng Kamehameha để đối đầu với hắn, khiến bộ quần áo của hắn rách tả tơi thành thời trang chích quật què. Thân phận thật của hắn cũng được tiết lộ, khiến mọi người ở khán đài sợ hãi chạy tụt cả quần. Chỉ có mỗi nhóm bạn cùng trọng tài vẫn còn cố ở lại theo dõi trận đấu. Sau đó, hắn vận nội công hóa thành khổng lồ và tấn công Goku, nhưng to xác rẻ tiền. Khi vừa mới mở miệng ra, hắn đã bị Goku chui tọt vào bụng và lấy chiếc lọ chứa thượng đế ra ngoài. Cậu thành công cứu thoát thượng đế. Không thích cảm giác bị chui tọt vào bụng, Piccolo hóa nhỏ lại để dễ bể đánh đấm. Vốn có thể chơi một đám đánh một đứa, nhưng với tinh thần thượng võ, Goku muốn một mình tiêu diệt hắn ngay trên sàn đấu này và cũng như giành lấy chức vô địch võ thuật năm nay. Hắn tung đòn tấn công khiến quả cầu đuổi theo Goku đến khi trúng mục tiêu, nhưng Goku với tốc độ đã lao vào hắn, khiến hắn ăn trọn đòn của chính mình. Cánh tay hắn gần như đã phế sau đòn vừa rồi, nhưng hắn đã bẻ cánh tay ấy và nhanh chóng mọc ra một cánh tay mới khiến Goku tụt mút. Mới tưởng ngon cơm, nay phải chiến tiếp. Piccolo đưa hai tay lên trời, tung đòn săn bằng cả khu vực thành bình địa. May sao nhờ cái hố của Thiên tạo ra, đám bạn đã an toàn. Goku phía này lãnh trọn đòn đánh, nhưng cậu vẫn đứng vững khiến hắn càng ngạc nhiên. Cậu phản công với hàng loạt cú chưởng từ A đến Z khiến Piccolo nằm bất động. Trọng tài yêu nghề bất chấp nguy hiểm lao vào đếm số. Chưa kịp 10 thì Piccolo tung một phát bắn từ miệng xuyên qua ngực Goku làm cậu ngã quỵ. Hai tay và hai chân cậu đều bị hắn làm gãy. Tuy nhiên lần này với không thuật, Goku lao như bay cho hắn ăn nguyên quả đầu cứng như đá vào bụng, khiến hắn rớt ra khỏi sàn đấu và thua trong tâm phục khẩu phục. Được ăn đậu thần, Goku khỏe lại. Cậu nhanh chóng cản thượng đế trước khi ngài sẽ chết hắn. Vì nếu vậy, ngài cũng sẽ chết theo và không có cách nào hồi sinh ngài, vì dòng thần cũng sẽ theo ngài biến mất vĩnh viễn. Goku cho Piccolo ăn một viên đậu thần và để hắn sống, nhưng hứa rằng khi nào hắn còn gây ra mối nguy cho nhân loại, chính cậu sẽ ngăn cản hắn. Sau đó, cậu cùng Chi Chi ngồi trên cân đầu vân rời đi. Đã 5 năm trôi qua, và một ngày đẹp trời nọ, một chiếc tàu vũ trụ tròn vo đáp xuống trái đất. Hắn với ngoại hình giống Goku gần 90%. Vừa bước xuống trái đất, hắn đã chê hành tinh này yếu xìu và dựa vào máy đo sức mạnh ở mắt để tìm Kakarot. Lúc này, Goku đang dẫn con trai Gohan đến thăm nhà quý lão. Gohan vì được Chi Chi chăm kỹ và hướng đến việc học hành thành tài thay vì đánh đấm, nên cậu bé trông khá nhút nhát và hiền lành. Tên ngoài hành tinh cũng đã đến đảo rùa và gặp Goku. Hắn tiết lộ bản thân là Raditz, anh trai của Goku. nguồn gốc thực sự của họ là chiến binh Saiyan, con dân của hành tinh mạnh nhất vũ trụ. Tộc Saiyan là những chiến binh tàn nhẫn, họ thường tìm những hành tinh phồn thịnh và san bằng chúng thành bình địa, rồi bán lại cho những bộ tộc cần tìm tinh cầu để mưu cầu sự sống. Những đứa trẻ Saiyan từ khi còn bé sẽ được gửi đến những hành tinh yếu đuối để luyện tập sức mạnh. Nếu Goku không bị ngã đập đầu mất trí nhớ thì cậu đã tiêu diệt trái đất từ lâu. Hành tinh của tộc Saiyan đã bị nổ khi bị một tiểu hành tinh va chạm. Toàn tộc đã bị diệt vong. Hiện nay chỉ còn tất thảy 4 người tính luôn cả Goku. Hắn đến đây vì cần sức mạnh của Goku cho việc thôn tính một tinh cầu khác. Goku đương nhiên không đồng ý và đuổi hắn đi. Nhưng sức mạnh của Raditz lúc này vượt xa tầm hiểu biết của Goku. Hắn đánh gục cậu và bắt Gohan làm con tin. Yêu cầu Goku mang xác 100 người đến vào ngày mai và quy hàng, nếu không sẽ giết chết Gohan. Sau khi hắn rời đi, Piccolo đề nghị cùng Goku hợp sức cứu lấy trái đất, vì Piccolo không muốn trái đất bị thống trị bởi một kẻ khác ngoài hắn. Nhưng cả hai hợp sức cũng không làm hắn nao núng. Piccolo bị mất đi một cánh tay, còn Goku cũng thảm không kém. Họ quyết trời tìm quốc. Trong khi Goku cố gắng cầm chân Raditz, Piccolo sẽ tập trung ra một đòn kết liễu. Lúc này sức mạnh của Goku đã tăng từ 334 lên đến 1030. Chiêu Kamehameha cực mạnh nhưng cũng đã bị đánh chặn lại. Sau một hồi dồn lực vào cánh tay, Piccolo tung ra chiêu thức Ma Quán Quang Sát Pháo với sức mạnh ở đầu ngón tay lên đến 1330, nhưng Raditz đã né được đòn chí mạng đó. Goku vội lao vào nắm đuôi hắn và thế là Raditz mềm như cọng bún. Hắn van xin Goku tha mạng và hứa sẽ rời khỏi đây, khiến Goku buông lỏng cảnh giác và bị hắn phản đòn đánh cho cậu mềm xương. Nhưng lần này, Goku đã ôm chặt hắn, đề nghị Piccolo thực hiện lại chiêu thức kia. Chưởng được tung ra, đâm xuyên thủng cơ thể của Raditz và Goku. Trước khi chết, Raditz đã truyền tin cho hai tên Saiyan còn lại về việc ở trái đất có Ngọc Rồng. Và chỉ một năm nữa thôi, đồng bọn của hắn sẽ đến săn bằng hành tinh này. Goku chết đáng lẽ sẽ được lên thiên đàng, nhưng ở địa ngục có thần vũ trụ với sức mạnh cai quản toàn bộ thần thánh trong vũ trụ. Cậu sẽ ở lại đây một năm để luyện tập trước ngày bọn Saiyan đến. Goku phải chạy một con đường dài 1 triệu km, mất khoảng 6 tháng mới đến được nhà của thần vũ trụ. Tại đây trọng lực mạnh gấp 10 lần trái đất, nên việc chạy nhảy ban đầu của Goku rất khó khăn. Tuy nhiên thần vũ trụ tin rằng chỉ trong nửa năm còn lại sẽ giúp Goku lĩnh ngộ được tất cả những gì bản thân biết. Ở nhân giới, Gohan trở thành học trò của Piccolo và được thầy Pi huấn luyện một cách bài bản. Từ nằm gai nếm mật cho đến ăn đòn, tất cả đều không thiếu món nào. Nhờ vậy, Gohan đã mạnh mẽ hơn và không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào. Về Yamcha, Krillin, Thiên, họ được học võ cùng Thượng Đế và cũng đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Thời gian một năm thấm thoát trôi qua, hai chiếc tàu chứa hai tên Saiyan chỉ còn một ngày nữa là đáp đến trái đất. Lúc này, mọi người xin dùng thần hồi sinh Goku, nhưng lại là một tính toán sai lầm. Khi thần vũ trụ quên tính thời gian Goku chạy trên con đường trở về, 1 triệu km ấy có thể mất 2 ngày. Goku chạy về bán mạng trước khi chúng ập đến. Sáng hôm sau, chúng đã đến trái đất. Việc đầu tiên chúng làm là săn bằng một phần trái đất. Mọi người cũng đã tụ lại để ngăn chặn chúng. Yamcha là người đầu tiên bị giết chết bởi đám quái vật của chúng. Tiếp đó tên Nappa ra trận nhận nhiệm vụ tiêu diệt 5 người còn lại. Hắn lao vào Thiên và chém bay một cánh tay của anh. Thế vậy, Chao Tzu bám lấy lưng hắn tự nổ để cứu lấy mọi người. Vụ nổ lớn đến mức không còn một mảnh xác nào của Chao Tzu. Tuy nhiên tên Nappa cũng không hề chảy một giọt máu nào. Krillin, Thiên, Piccolo hợp sức tung những đòn mạnh nhất về phía hắn, nhưng cũng chỉ khiến hắn đổ ít máu. Họ vẫn chưa hạ được hắn. Thiên lúc này dồn hết tất cả sức lực tung đòn khí công pháo, một ánh sáng bao trùm nhưng không giết được hắn. Thiên ngã xuống và chết vì kiệt sức. Krillin đau đớn hét lên: "Goku, cậu ở đâu? Sao chưa còn xuất hiện?" Nghe vậy, Vegeta quyết định cho họ thêm 3 giờ sống sót để chờ Goku đến và giết tất cả trước mặt Goku. Hết 3 giờ, Goku vẫn chưa xuất hiện. Nappa tiếp tục lao vào tiêu diệt 3 người còn lại. Nhưng chỉ ít phút sau, một nguồn sức mạnh cực khủng đang bay đến gần họ. Nhận thấy Goku đã sắp đến, Vegeta ra lệnh cho Nappa giết chết tất cả. Hắn lao vào tung một đòn quyết giết chết Gohan. Nhận thấy nhóc đệ tử đang gặp nguy hiểm, Piccolo lao vào đỡ lấy và hứng chọn đòn đánh ấy. Piccolo chết, Thượng Đế và Rồng Thần cũng tan biến cùng anh. Goku lúc này đã đến nơi, cậu dễ dàng đánh hạ tên Nappa bằng sức mạnh và tốc độ của mình. Goku khiến cả cơ thể hắn nằm một đống, không bao giờ có thể chiến đấu được nữa. Thấy hắn đã vô dụng, Vegeta lạnh lùng tiễn hắn đi Tây Thiên bằng một chưởng. Sau đó, hắn lao vào đánh nhau với Goku. Goku đã xài đến giới vương trưởng cấp 2 nhưng vẫn không đánh bại được hắn. Goku đánh liều mạng bỏ qua lời cảnh báo của thần vũ trụ. Cậu sử dụng đến giới vương trưởng cấp 3 khiến nguồn sức mạnh tăng lên dữ dội. Lúc này, Vegeta đã đổ máu và nhận ra nguồn sức mạnh này còn lớn hơn cả hắn. Hắn bay lên cao muốn phá hủy cả hành tinh này. Goku thì dùng hết sức lực tung ra Kamehameha cản lại, khiến hắn bị đẩy lùi ăn trọn một đòn. Tuy nhiên, Vegeta vẫn còn cái đuôi và hắn tạo ra mặt trăng để hóa thành một con khỉ khổng lồ với sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều lần. Nhưng đã là khỉ thì cái đuôi luôn là điểm yếu. Nhân cơ hội hắn không để ý, Yaji xài kiếm cho ngay một chém đứt đuôi khỉ. Vegeta lại biến thành hình người. Goku trước đó cũng đã bị đánh cho đò đất. Cậu đánh truyền toàn bộ khí mà mình đã thu thập được cho Krillin, tạo thành một quả cầu và tấn công về phía Vegeta. Dù đang đánh nhau với Gohan, nhưng Vegeta vẫn tránh được quả cầu kia. còn nước còn tát. Một đứa trẻ không có ma khí như Gohan đã đẩy ngược hướng di chuyển của quả cầu về phía Vegeta, làm hắn rụng nụ. Nhưng hắn vẫn đứng dậy được và tẩm quất massage cho Krillin. Lần này, Gohan gánh team vẫn còn cái đuôi khỉ và hóa thành một con khỉ đột khổng lồ đè hắn đò đất. Hắn cũng kịp thời cắt đuôi Gohan, làm cậu bé hóa thành người. Khi đi bảnh tỏn khi về tả tơi, Vegeta với chút sức tàn bỏ lên phi thuyền chạy trốn. Krillin đuổi kịp, định một nhát kết liễu hắn. Với tinh thần thượng võ và có lẽ cũng là một người tộc Saiyan, Goku xin Krillin tha cho hắn và hứa rằng sẽ còn mạnh hơn nữa để đánh bại hắn. Hiện dòng thần ở trái đất đã chết cùng với thượng đế, nên họ cũng không thể hồi sinh được những người đã chết. Nhưng qua cuộc nói chuyện của Vegeta trong cuộc chiến vừa rồi, họ biết rằng Piccolo là người Namek, vì vậy có thể tạo ra được dòng thần. Ở Namek cũng có dòng thần. Hy vọng giờ đây là đến Namek tìm dòng thần, hồi sinh Piccolo. Vì hành tinh Namek rất xa, tàu vũ trụ của trái đất phải mất đến vài ngàn năm mới đến nơi, nhưng vẫn còn một con tàu vũ trụ của bọn Saiyan đã chết bỏ lại. Hy vọng lại một lần nữa được thắp lên. Tuy nhiên Bulma lanh cha lanh chanh bấm nhầm nút tự nổ, khiến nó biến thành một đống sắt vụn trong chớp mắt. Nhưng cuộc đời vẫn nở hoa khi vẫn còn một con tàu nữa là của Thượng Đế, thứ đưa ngài từ hành tinh Namek đến trái đất. Con tàu khá cũ, nhưng máy móc bên trong vẫn còn ngon chán. Bulma, Krillin và Gohan cùng nhau đồng hành lên đường đến hành tinh Namek kiếm ngọc rồng. Vì đậu thần vẫn chưa kịp cho ra hạt, nên Goku vẫn phải nằm ở bệnh viện để tĩnh dưỡng. Nhưng họ không hề biết rằng hành tinh Namek vốn đã không còn an toàn. Frieza, kẻ mạnh hơn Vegeta rất nhiều lần, đã nghe được cuộc nói chuyện của Vegeta với người trái đất, nên đã lên đường đến Namek tìm ngọc. Vegeta là lính đánh thuê dưới trướng của Frieza, nhưng luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ lật đổ hắn. Vegeta vội chạy đến hành tinh Namek tìm ngọc rồng trước khi hắn có được nó. Vậy giờ có đến 3 phe đang hăm he tìm ngọc rồng trên hành tinh Namek, gồm đội Krillin, Vegeta và Frieza. Tại Namek, 7 trưởng lão sẽ nắm giữ 7 viên ngọc rồng. Frieza dựa vào máy định vị sức mạnh tìm ra sự sống ở mỗi làng và tiến đến đó tàn sát dã man. Không một ai sống sót. Cuối cùng hắn đã gom được đến 5 viên ngọc. Trưởng lão ở ngôi làng thứ 5 trước khi chết đã phá hủy tất cả máy định vị của chúng, làm chúng chậm trễ một chút trong quá trình tìm sự sống của nguồn dân cư giữ 2 viên còn lại. Gohan và Krillin tính chỉ quan sát sự tình, nhưng khi thấy chúng ra tay quá tàn độc, cả hai đã cứu lấy đứa bé nhất của ngôi làng và giấu khí đi. May mắn thoát được sự truy đuổi của quân Frieza. Lúc này, Vegeta đã mạnh hơn rất nhiều lần sau những lần chinh chiến trong vũ trụ. Hắn học được cách điều khiển nội lực của người trái đất và cách cảm nhận khí mà không cần cái máy đeo ở mắt. Hắn dễ dàng chiến thắng được những chiến binh hàng đầu của Frieza. Vegeta tàn sát nguyên một ngôi làng và tìm được một viên ngọc rồng. Hắn khá cáo khi giấu nó dưới một cái hổ sâu gần đó. Hắn cũng lừa được Frieza và cướp lấy được 5 viên ngọc. Vận may đã mỉm cười với hắn khi sở hữu đến 6 viên. Về phần Krillin, anh đưa cậu bé đi gặp đại trưởng lão của người Namek, người sinh ra tất cả dân Namek bằng cách đẻ ra từ miệng. Sau khi biết chuyện, đại trưởng lão đồng ý giao viên ngọc cuối cùng cho Krillin và cũng đánh thức giúp cậu phát huy thêm sức mạnh còn ẩn giấu bên trong cơ thể. Nhưng ông cũng nói rằng bản thân sắp chết nên hãy nhanh lên bởi ngọc rồng sẽ chết cùng với ông. Tuy nhiên, Krillin không may bị Vegeta phát hiện và cướp lấy ngọc rồng. Hắn cũng tha mạng cho Krillin vì tâm trạng đang rất tốt khi đã gom đủ 7 viên ngọc. Về phần Gohan, thông qua radar định vị của Bulma, đã tìm được viên ngọc mồ hôi nước mắt mà Vegeta giấu dưới hồ nước và mang chúng đi, làm kế hoạch của Vegeta có phần chậm trễ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm thấy họ khi Krillin lên đường đưa Gohan đến gặp đại trưởng lão để kích hoạt sức mạnh. Tuy nhiên, chưa kịp choảng nhau thì Vegeta lại tái mặt khi cảm nhận được 5 nguồn sức mạnh áp đảo đang tiến đến hành tinh Namek. Đó là biệt đội Ginyu, biệt đội mạnh nhất chỉ đứng sau Frieza. Vegeta đành hợp tác với nhóm Krillin để gọi dòng thần trước khi lũ Ginyu cập bến. Vậy là liên minh Saiyan và trái đất được hình thành. Họ cấp tốc đem viên ngọc đến nơi Vegeta giấu những viên ngọc còn lại. Nhưng nhóm Ginyu quá nhanh, chúng đã đến trước nhóm bạn. Xem họ như lũ sơ bọ yếu đuối, đại ca trong nhóm đem 7 viên ngọc rồng về cho Frieza và để lũ đàn em lại chiến đấu với họ. Một trong số chúng giành quyền chiến đấu với Gohan và Krillin. Trong lúc hắn lơ là, đã bị Vegeta xin nhẹ cái đầu. 3 tên còn lại không hề chút thương tiếc cho tên đồng đội chết thảm. Chúng lại tiếp tục oản tù tì xem ai đánh trận này. Rikumu to xác nhưng không hề rẻ tiền sẽ chiến trận này. Vegeta chật vật tung hàng loạt chưởng vào cơ thể hắn, nhưng chỉ như sức của một đứa trẻ con so với Rikumu. Vegeta bị hắn đánh bầm dập tả tơi. Kỳ này sẽ bị tổ tiên triệu hồi rồi. Nhưng vẫn còn hy vọng, chỉ còn 2 phút nữa thôi, Goku sẽ đáp tàu vũ trụ đến hành tinh Namek. Trước đó, kết đậu thần cũng vừa ra hạt. Goku tìm con tàu ngày xưa đưa mình đáp trái đất và nhờ bố của Bulma sửa chữa. Trên tàu, Goku đã tăng trọng lực lên gấp 100 lần trái đất để luyện tập. Khi gần chết, Goku lại ăn đậu và tiếp tục luyện tập nên sức mạnh lại càng tăng lên nhiều lần. Khi cả ba tả hơn cái miền rách, Goku đã đến nơi và đưa 3 viên đậu thần cuối cùng cho mọi người phục hồi sức mạnh. Với máy đo sức mạnh, chúng xác định Goku chỉ tầm 5.000 thuộc hạng tôm tép. Nhưng Goku chỉ cười và một mình hạ 2 tên trong một nốt nhạc. Vegeta sau đó đã giết chết cả 2 mặt, dù chúng đều đã hết khả năng chiến đấu. Hắn nói, sự nhân từ khiến ngươi vẫn chưa biến thành một siêu Saiyan thực sự. Tên chạy trốn đã chạy về báo cho đại ca nhóm Ginyu. Tên đại ca sau khi thấy sức mạnh của Goku đã dùng khả năng hoán đổi cướp lấy cơ thể cậu. Vậy là giờ cậu phải ở trong thân thể của hắn. Về phần Frieza, sau khi gom đủ 7 viên ngọc vẫn không triệu hồi được dòng thần. Hắn hiểu rằng phải có người Namek. Vậy là hắn vội bay đến vị trí của đại trưởng lão Namek. Phía này trong lúc gấp hối, ông đã ra lệnh cho Dende đến giúp đỡ người trái đất. Frieza lúc này đang bị cầm chân bởi người bảo vệ của đại trưởng lão, một chiến binh mạnh nhất Namek. Goku giả đã đến vị trí cất 7 viên ngọc rồng và bắt gặp Krillin, Gohan, Vegeta, nhưng hắn không thể đánh bại được Vegeta. Sau lần chạm trán trước, vượt qua được ranh giới của sinh tử, Vegeta đã mạnh hơn nhiều lần. Goku giả không thể phát huy sức mạnh trong cơ thể vừa chiếm lấy nên bị Vegeta bón hành liên tục. Ngay khi sắp chết, hắn hoán đổi lại cơ thể cho Goku. Tiếp đó hắn định chiếm lấy cơ thể của Vegeta nhưng đã bị Goku ném một con ếch hứng tuyệt chiêu hoán đổi. Vậy là tên đại ca đã trở thành một con ếch vô hại. Goku với cơ thể hấp hối được Vegeta trị thương trong một cỗ máy. Lúc này họ cũng tìm được nhóc Dende và nhờ cậu bé triệu hồi dòng thần Namek. Nhân lúc Vegeta ngủ, cả đám triệu hồi dòng thần, nhưng dòng chỉ có thể hồi sinh một người. Họ cầu xin điều ước đầu tiên là giúp Piccolo sống lại. Như vậy dòng thần trái đất cũng sẽ sống lại. Điều ước thứ hai, theo lời của Piccolo, họ cầu xin cho anh đến quê hương Namek để chiến đấu cùng mọi người. Điều thứ ba, chưa kịp nói thì Vegeta đã tỉnh giấc. Hắn muốn trở thành bất tử để có thể tiêu diệt được Frieza. Họ đành theo lời hắn vì Frieza đã đến rất gần, nhưng Dende chưa kịp nói gì thì dòng thần đã biến mất. Thì ra đại trưởng lão đã chết vì tuổi già, nên dòng thần Namek cũng chết theo. Vegeta tiếc 1 nhưng Frieza tiếc 10. Hắn tuyên bố sẽ ban cho họ cái chết đau đớn nhất. Frieza từ một cơ thể nhỏ thó, vận công biến thành một kẻ to con cơ bắp lực lưỡng, nhưng vẫn xí chà như thường. Ngay khi Krillin chưa hiểu chuyện gì, cái sừng của hắn đã đâm xuyên cơ thể cậu. Cơn giận khiến Gohan bộc lộ sức mạnh, đấm đá hắn túi bụi. Nhưng điều này chỉ khiến hắn vui hơn, tăng thêm tí sức mạnh để đùa giỡn với họ. Gohan bị đánh mềm xương. Bỗng hàng loạt khí viêm trảm của Krillin bay đến, chém mất một khúc đuôi của hắn cứu lấy Gohan. Sau đó cậu bồi thêm Thái Dương Quyền khiến hắn bị chói mắt trong chốc lát. Nhân cơ hội, Dende sử dụng khả năng phục hồi chữa trị cho Gohan. Cậu nhóc với dòng máu của người Saiyan sau khi bình phục lại mạnh hơn trước nhiều lần. Lúc này Piccolo cũng xuất hiện và lao vào chiến đấu với Frieza. Dù trước đó Piccolo đã hợp thể với chiến binh Namek và có sức mạnh vượt trội hơn nhiều lần, nhưng cũng chẳng là gì với Frieza khi hắn biến thành một sinh vật có cái đầu dài thước 8 đã nhanh chóng thắng Piccolo. Thấy tình hình nguy cấp, Vegeta nói Krillin hãy đánh một đòn chí mạng lên cơ thể hắn. Krillin lưỡng lự làm theo. Vegeta ăn một chưởng rơi xuống đất. Sau đó hắn yêu cầu Dende hãy giúp hắn phục hồi. Hắn tin nếu vậy hắn sẽ trở thành siêu Saiyan. Dù ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng Dende cũng nghe theo lời mọi người phục hồi cho hắn. Nhưng Frieza lần này đã biến về hình dạng thực sự. Hắn một phát giết chết Dende để không còn ai phục hồi cho họ. Vegeta lần này tung một đòn mạnh nhất lên cơ thể hắn, nhưng hắn chỉ dùng chân đá nó đi. Vegeta lần đầu tiên run rẩy trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Sau đó hắn bị Frieza dùng chiếc đuôi siết chặt cổ và bồi thêm vài đấm yêu thương vào lưng. Sau khi bồi chán chê, hắn quyết tiễn một đòn cho Frieza chầu trời, nhưng Goku đã xuất hiện kịp thời. Lần này, Vegeta với chút sức tàn gắn gượng nói: "Super Saiyan, chiến binh mạnh nhất vũ trụ." Chưa dứt lời, anh đã bị Frieza kết liễu bằng một phát xuyên tim. Trong lúc hấp hối, Vegeta nói với Goku: "Hành tinh của chúng ta đã bị Frieza tấn công. Chúng ta đã hết mực trung thành nhưng đều bị hắn giết chết. Xin ngươi hãy tiêu diệt hắn." Dù không đồng lòng với sự độc ác của người Saiyan, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc cho cái chết của Vegeta. Cậu lao vào đọ chiêu với Frieza nhưng đều vô dụng. Thậm chí còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của Piccolo để hấp thụ đủ năng lượng trời đất, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ đánh vào cơ thể Frieza. Nhưng tên này quá bá đạo khi vẫn sống nhăn răng và cho ngay Piccolo một phát xuyên qua ngực. Piccolo cũng bị hắn đưa lên không trung và phát nổ không toàn thây. Cơn giận dữ khiến một luồng sức mạnh bao quanh cơ thể Goku, mái tóc cậu hóa vàng mà không cần thuốc nhuộm. Đây chính là Super Saiyan huyền thoại mà Vegeta vẫn luôn nhắc đến. Goku ra lệnh cho Gohan hãy đưa Piccolo còn chút hơi thở rời đi và bản thân sẽ ở lại chiến đấu với hắn. Super Saiyan dễ dàng lấn lướt Frieza khiến hắn thua thế hoàn toàn. Hắn quyết định phá hủy cả hành tinh Namek, nhưng vì sợ bản thân không thoát được vụ nổ nên sức mạnh ấy chưa phá hủy hành tinh này ngay lập tức. Chỉ còn 5 phút nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để Goku tiêu diệt hắn. Về phía trái đất, vì Piccolo còn sống nên dòng thần vẫn còn sống. Họ triệu hồi dòng thần và ước rằng hãy để những người bị bọn Frieza giết hại trên Namek sống lại. Thế là tất cả cư dân Namek đã sống lại. Đại trưởng lão Namek sống lại, dẫn theo dòng thần Namek cũng vậy. Qua dòng thần Namek, họ còn điều ước đang dang dở. Theo như yêu cầu của Goku, dòng thần đã đưa tất cả mọi người trên hành tinh Namek đến trái đất, trừ Goku và Frieza. Cuộc chiến đi đến hồi kết, khi Frieza chính thức bị cắt xuyên cơ thể bởi chính chiếc đĩa khí của hắn. Goku quay lưng rời đi, nhưng trước lời van xin của hắn, sự nhân từ lại trỗi dậy. Goku truyền cho hắn ít nội lực để di chuyển. Nhưng Frieza trước sau vẫn không hối cải, đã hèn hạ tấn công Goku khi cậu quay lưng và cái kết là hắn đã bị Goku tung trưởng giết chết. Hành tinh Namek đã nổ tung, khí của Goku đã biến mất. Cái chết của Goku đã khiến thần vũ trụ và các chiến binh Z rất buồn bã. Vừa mới trở thành người mạnh nhất vũ trụ, thế mà giờ đã phải lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Nhưng đừng lo các bạn ạ, Ngọc Rồng Namek xin hân hạnh tài trợ cho chương trình lần này. Nhờ vào đó mà chuyện hồi sinh Goku chỉ là một sớm một chiều thôi. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát 130 ngày đã trôi qua. Mọi người tập hợp triệu hồi rồng thần Namek. Điều ước đầu tiên đương nhiên là hồi sinh Goku và Krillin, đồng thời đưa họ quay trở về trái đất. Nhưng rồng thần không thể thực hiện vì sự thật là Goku vẫn chưa chết. Nhưng có lẽ vì sợ vợ này vẫn chưa dám về. Điều ước thứ hai là hồi sinh Krillin. Điều ước thứ ba Bulma và mọi người quyết định hồi sinh cho Yamcha. 130 ngày nữa lại trôi qua, Chao Tzu và Tiên được hồi sinh thêm lần nữa. Và điều ước cuối cùng là những người dân Namek sẽ được đưa tới một hành tinh khác cùng 7 viên ngọc rồng. Một năm đã trôi qua, mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có. Thế nhưng Frieza vẫn chưa chết. Phi thuyền Frieza hạ cánh xuống trái đất. Hắn đã về Mech Sugar Daddy và quay trở lại. Lần này hắn sẽ giết hết toàn bộ người trái đất cho bỏ tức. Khi mọi người đang hồi hộp, chờ hai cha con nhà Frieza sống kiếm hợp bích, thì tự nhiên có thằng cha lạ mặt xuất hiện, phá một câu ngầu đét: "Ta đến để tiêu diệt các ngươi." Hai cha con Frieza lúc này khinh thường thằng nhỏ ra mặt, thế nhưng chỉ vài đường kiếm, cậu đã giết sạch bọn lâu la. Mọi người cũng cảm nhận được một luồng khí áp đảo cả Frieza. Cậu chính là Trunks đến từ tương lai. Không thể căng hơn được nữa, Trunks tuyên bố luôn: "Ta sẽ giết các ngươi trong nháy mắt." Lúc này mặt đất rung chuyển, một siêu Saiyan nữa lại xuất hiện. Frieza liền tung một đòn hủy diệt nổ tung. Ba cái đồ yêu quái còn gì khá hơn không? Tung ra đây, anh chép hết. Trunks đáp trả lại Frieza bằng một đòn khác, rồi tốc biến lên trên làm một đường kiếm điêu nghệ, chém đôi người Frieza. Sau đó trưởng tan xác thằng cu trong nháy mắt. Sugar Daddy mất con không buồn thì thôi, còn ngỏ ý nhận Trunks về làm baby, rồi cùng nhau chinh phục vũ trụ. Nhưng anh ngon dai nhà điều kiện thì đâu cần đi làm baby kiếm thêm, vậy là Trunks từ chối ngay. Khâu nghĩ rằng sức mạnh của Trunks là nhờ vào thanh kiếm, Trunks không ngần ngại mà cho hắn luôn. Khâu dùng thanh kiếm tấn công về phía Trunks, nhưng cậu dễ dàng dùng một tay bắt được, rồi tung một chưởng tiễn King Khâu về đoàn tụ chung với Frieza. Chỉ trong nháy mắt, Trunks đã xử lý gọn hai cha con nhà Frieza, khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ. Trunks cũng nhắn gửi cho cả bọn biết, 3 giờ nữa Goku sẽ đáp xuống trái đất. Cu cậu hỏi xem có ai muốn đi cùng không. Vegeta lúc này rất là hỏi chấm, tự nhiên từ đâu trên trời rớt xuống thêm một thằng siêu Saiyan nữa, biến Vegeta từ sao hạng 2 xuống thẳng hạng 3. Dù mọi người hỏi dồn dập về thân thế, nhưng Trunks vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin gì cả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Goku cũng quay về trái đất. Cậu cũng không hề biết Trunks là ai, và còn bất ngờ hơn khi biết Trunks có thể một mình tiêu diệt được cả hai cha con nhà Frieza. Hai chú cháu dắt tay nhau ra bờ kè tâm sự. Goku có thể sống sót qua vụ nổ, thì ra Goku đã dùng chiếc phi thuyền của tiểu đội Ginyu để trốn thoát khỏi đó và bay tới hành tinh Yadrat. Ở đây, Goku đã học được chiêu dịch chuyển tức thời. Cả hai giao lưu so kèo Super Saiyan chán chê, thì Trunks quay sang tiết lộ thân phận của mình cho Goku. Trunks nói mình tới từ tương lai 20 năm sau và là con trai của Vegeta. Trong vòng 3 năm nữa, sẽ có hai tên người máy sinh học Android cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Sức mạnh của chúng còn vượt qua cả Super Saiyan. Hai tên này sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại và tiện các chiến binh Z lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Còn Goku sẽ mắc phải một căn bệnh rồi qua đời. Trunks đưa cho Goku lọ thuốc phòng khi căn bệnh xuất hiện. Anh có thể chữa trị kịp thời và sống sót chiến đấu để thay đổi lịch sử. Trunks đã nói hết mọi thứ, giờ là lúc cậu quay trở về tương lai, tiếp tục chiến đấu với hai tên người máy sinh học. Piccolo vì có tính giác vượt trội nên đã nghe lén toàn bộ câu chuyện. Anh cũng không hề bà tám khi kể hết với mọi người, ngoại trừ chuyện Vegeta và Bulma để không ảnh hưởng đến sự tồn tại của Trunks. Ai nấy nghe xong cũng đều quyết chí tu luyện để thay đổi lịch sử. Hiện tại còn hơn 3 năm nữa, hai tên người máy sinh học kia mới xuất hiện. Mọi người chia tay nhau, bắt đầu những ngày tháng luyện tập gian khổ. Riêng Goku về thì bị vợ chửi xối xả, đi đánh nhau bao nhiêu năm giờ mới chịu vác mặt về nhà. Đã thế còn muốn kéo Gohan vào luyện tập cùng. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Chi-Chi cũng cho phép Gohan luyện tập để chiến đấu. Thời hạn 3 năm cuối cùng đã tới, mọi người bắt đầu tập trung tại hòn đảo. Trên tay Bulma lúc này đang bế một đứa nhỏ, không ai khác đó chính là Trunks. Nhưng có vẻ bố của nó vẫn chưa đến. Cả nhóm đang buôn chuyện xôn xao thì có một chiếc phi thuyền lao đến, đó là Yaji. Anh đưa cho Goku túi đậu thần rồi rời đi. Đột nhiên có một vụ nổ trên trời, Yaji bị hai kẻ lạ mặt tấn công vào phi thuyền. Lạ thay, Goku chẳng hề cảm nhận được bất kỳ khí nào từ chúng. Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm. Hai tên người máy Android đã xuất hiện, bọn chúng bắt đầu tàn sát những người dân vô tội. Tên người máy số 20 lúc này cảm nhận được một luồng khí đang tiến lại gần, đó chính là Yamcha. Hai bên chạm mặt nhau, thế nhưng chỉ trong một nốt nhạc, Yamcha đã bị tên người máy bịt miệng sách lên như cọng hành, rồi dứt điểm cậu ngay lập tức. Dựa vào khí mà mọi người tìm ra được vị trí của Yamcha, Goku kêu Krillin lập tức mang Yamcha đến chỗ Bulma để ăn đậu thần. Sau đó tên người máy số 20 bắn tia laser tứ tung, phá hủy thành phố và làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Để ngăn chặn hành động này, Goku liền lao tới đấm một phát vào mặt, khiến cho lão bung cả nắp sọ. Để tránh ảnh hưởng đến người dân trên đảo, Goku kéo hai tên Android đến nơi khác để chiến đấu. Sau khi được chữa trị, Yamcha nói rằng chúng có thể hút sức mạnh của đối phương, phải nhanh chóng thông báo cho Goku biết điều này. Phía bên này, Goku cũng đang tìm được địa điểm thích hợp để solo. Chỉ mới bay được một đoạn mà Goku đã thở dốc, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa. Số 20 kể rằng từ khi Goku tiêu diệt tập đoàn Duy Băng Đỏ, tiến sĩ Gero vì muốn trả thù nên đã theo dõi Goku nhằm điều tra sức mạnh của anh, rồi tính toán chế tạo ra hàng loạt robot để có thể đánh bại Goku. Goku nghe xong kiểu ghê vậy sao? Thế thì để anh đây cho bọn bầy chiêm ngưỡng sức mạnh Siêu Saiyan. Goku lao tới tấn công số 19, anh vừa được búp thêm 50 lần sức mạnh đó, lại mà ăn. Goku né đòn tấn công của số 19 mượt như sân siêu, rồi đấm hắn bay 60 mét. Tiếp đó anh tung hắn lên trời, rồi liên tục trao những đòn đánh yêu thương. Số 19 lúc này phải nói là ăn xanh hành cả mặt. Dù tình thế nghiêng về Goku, nhưng chỉ có Piccolo là nhận ra được. Goku đang dần yếu đi sau mỗi cú đấm. Đó là vì số 19 đang hút hết năng lượng của anh. Goku lúc này tung đòn tất sát Kamehameha, thế nhưng đã bị số 19 hấp thụ toàn bộ chiêu thức. Thằng mập nhảy lên đánh Goku như con đẻ, rồi đập cậu dính đất. Tình thế lúc này đã bị đảo ngược. Giờ đây Goku đã không thể tung nổi một đòn Kame nào nữa. Đồng thời cơn đau tim cũng khiến cậu yếu đi. Thế vậy, Krillin nhanh chóng ném cho Goku viên đậu thần. Sau khi ăn đậu thần và hồi phục, Goku vẫn bị số 19 bón hành như thường. Hắn giã cậu như giã gạo, khiến cho Goku mất đi trạng thái Super Saiyan. Thế vậy các đồng đội liền lao lên ứng cứu, nhưng đã bị số 20 cản lại. Hắn dùng tia laser bắn xuyên người Piccolo. Lúc này Vegeta xuất hiện sút Goku về phía Piccolo. Yamcha sẽ đảm nhận việc đưa Goku về nhà uống thuốc. Số 20 tự tin sẽ giải quyết Vegeta êm đẹp, rồi sau đó xử lý Goku cũng không muộn. Để xem mèo nào cắn mỉu nào. Vegeta biến hóa thành trạng thái Super Saiyan trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đây chính là thành quả khổ luyện trong suốt 3 năm của anh. Với ý chí là phải trở thành siêu sao hạng A, thoát kiếp kép phụ, vượt qua kép chính thì việc này là dễ như bỡn. Anh rau cố tình để cho số 19 đấm vào mặt mình, nhằm có đất mà thoại. Tất cả những gì ngươi làm được là nhiêu đó thôi sao, rồi sút cho hắn một cú thấu xương. Vegeta lao đến tấn công như điên vào số 19, hàng loạt cú đấm đá được tung ra. Bí quá hóa liều, số 19 dùng hai tay chụp lấy Vegeta nhằm hút sức mạnh từ anh. Nhưng đâu có dễ ăn vậy được đâu cu. Vegeta nhanh trí bẻ luôn hai cánh tay của hắn. Số 19 chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy. Vegeta tung chiêu Big Bang Attack kết liễu số 19 trong tích tắc. Giờ thì đến lượt ông già đó. Số 20 lúc này cũng đã biết sợ là gì rồi, bèn bỏ chạy cong đít. Krillin tiếp tục đáp một viên đậu thần cho Vegeta hồi phục sức mạnh. Xong xuôi, anh liền đuổi theo số 20 tới một vùng đất xung quanh toàn đồi núi. Vì hắn là người máy nên Vegeta không thể cảm nhận được khí. Vegeta quyết định tung một đòn phá nát chỗ này. Ai dè cha già chạy ra hấp thụ toàn bộ tri thức của anh, rồi chuồn ngay lập tức, thế mới cay. Số 20 đã nhìn thấy được những con mồi béo bở khác là Gohan, Tien và Piccolo. Đây là cơ hội để hắn móc lốp, hấp thụ toàn bộ năng lượng, rồi quay đầu sang đấu với Vegeta. Số 20 rón rén tiến đến chói Piccolo bằng cà vạt, rồi hút cạn sức mạnh của anh. May mắn sao Gohan phát hiện, tiến lại đánh một đòn khiến số 20 dính đất. Lão đã chính thức chọc tiền Piccolo. Anh ăn một viên đậu thần, nhẹ nhàng cởi bỏ áo mũ, rồi lao thẳng đến đấm cho lão ta cắm đầu vào ngọn núi. 3 năm qua, sức mạnh của Piccolo đã tăng lên không ít. Lúc này, Trunks ở tương lai cũng quay lại để lên hình. Cậu muốn tới trợ giúp cho mọi người. Phía bên này, số 20 vẫn đang trên đà bị Piccolo bón hành. Đồng thời anh cũng xin nhẹ cánh tay của gã. Trunks tới nơi và cậu nhận ra rằng những tên này không phải là những tên người máy cậu đối đầu ở tương lai. Bulma lúc này cũng đã lái máy bay đến hóng chuyện. Nhân lúc mọi người lơ là, số 20 tung một đòn phá tan đất đá xung quanh, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây. Sau khi ăn một chưởng của số 20, Bulma may mắn được Trunks cứu sống. Bulma nói rằng tên người máy số 20 chính là tiến sĩ Gero. Hắn đã chuyển đổi cơ thể của bản thân thành người máy để được sống mãi mãi. Có lẽ lần quay về 3 năm trước của Trunks đã làm cho lịch sử thay đổi. Hai tên người máy mà Trunks nói đến là số 17 và 18. Rất có thể trong thời gian sắp tới tiến sĩ Gero sẽ chế tạo ra chúng. Trunks mô tả ngoại hình của chúng lại cho mọi người và cũng nói luôn là sức mạnh mà Gero trang bị cho bọn chúng là vô hạn. Tất cả mọi người chia thành nhóm, truy tìm phòng thí nghiệm của tên Gero để giết hắn, rồi phá hủy hai tên Android 17 và 18. Phía bên này, số 20 đang rất sợ hãi khi nhìn thấy Vegeta lượn lờ quanh đây. Cả nhóm chiến binh Z cũng dí theo. Gero cũng đã đoán được ra kế hoạch của mọi người. Cả hội đã bay về phía bắc theo như chỉ dẫn của Bulma. Họ sẽ chia nhau ra để tìm Gero. Vừa bay được một tẹo thì Krillin đã bắt gặp số 20. Cậu nhanh chóng phát tín hiệu cho mọi người tập trung. Thế nhưng tên tiến sĩ Gero vẫn nhanh chân hơn. Hắn đã thành công đánh thức số 17 và 18. Tiến sĩ Gero ra lệnh cho chúng phải tiêu diệt toàn bộ đồng bọn của Goku không sót một ai. Vì được tạo ra với nguồn năng lượng vĩnh cửu, nên Gero cũng hơi lo sợ chúng sẽ không nghe lời ông. Tuy nhiên, Gero đã chuẩn bị bộ điều khiển ngắt năng lượng, đề phòng trường hợp ông không kiểm soát được chúng. Nhưng chúng đủ thông minh để biết thứ Gero đang cầm là chiếc điều khiển tín hiệu. Số 17 nhanh chóng cướp lấy từ tay Gero rồi bóp nát nó. Lúc này Vegeta cũng đã phá nát cánh cửa. Cả đội tiến vào, Trunks xác nhận chúng chính là Android 17 và 18. Số 18 lúc này nhìn thấy một tên đô con khác trong tủ thí nghiệm, cô tiện tay kích hoạt hắn luôn. Tiến sĩ Gero đã ra sức ngăn cản, nhưng ông ta không thể làm gì được bọn chúng. Đã vậy Guerrero còn bị số 17 xiên que, sau đó hắn đá bay đầu ông trong nháy mắt. Trunks lúc này kích hoạt trạng thái siêu Saiyan, cậu tung chiêu Masenkov phá hủy toàn bộ khu thí nghiệm. Dù xung quanh đã thành đống đổ nát, nhưng bọn người máy không hề chảy xước một miếng nào. Số 16 lúc này cũng đã được đánh thức. Bọn chúng có nhiệm vụ phải giết Goku theo lập trình của lão Guerrero. Chúng chẳng thèm quan tâm đến mọi người ở đây, nên đã phủi đít bay đi. Vegeta lúc này tức giận vì chúng dám khinh hoàng tử Saiyan anh đây sao? Thật hỗn láo mà. Trunks đã cố gắng khuyên Vegeta bình tĩnh, đợi Goku bình phục, rồi nghĩ cách chiến đấu. Thế nhưng Vegeta làm gì mà chịu yên phận như vậy? Anh tung một đấm vào Trunks, rồi nhanh chóng đuổi theo bọn người máy. Lúc này bọn người máy đang dừng lại hít thở không khí ven đường. Vegeta cũng đã đuổi tới nơi. Anh rau gái to. Trước khi giết Goku, thì bọn mày phải đánh với ta một trận cái đã. Số 18 quyết sẽ ứng chiến với Vegeta. Cô ta lao vào tấn công anh, rồi bị anh đấm cho bay xa 800m. Số 17 sau khi chứng kiến trận đánh cũng suýt xoa mà khen ngợi Vegeta đánh khá lắm. Vegeta tung chiêu Big Bang Attack về phía số 18, nhưng ả nhanh chóng né được. Anh cũng không quên khích lệ tinh thần đối thủ, người nhanh hơn ta nghĩ đấy. Rồi tự ghi bàn bằng một cú flex nhẹ. Nếu muốn, ta có thể thổi bay cả hành tinh này. Số 18 cười khẩy lao tới húc nát đầu Vegeta. Ả lên gối một cú thấu xương rồi đánh anh bay dính tường. Lúc này các chiến binh Z cũng đã đuổi kịp tới. Sẵn đây số 17 cũng nhập hội góp vui. Hắn ở đây để đảm bảo rằng không kẻ nào được phép can thiệp vào trận chiến giữa Vegeta và số 18. Vegeta giờ đây thả chết chứ không đầu hàng. Cả hai lao vào ăn miếng trả miếng. Vegeta lúc này đang dần kiệt sức. Số 18 vẫn chưa hề tung hết toàn bộ sức mạnh. Cô đá một phát làm gãy cả tay của anh rau. Trunks thấy vậy liền lao xuống, nhưng anh nhanh chóng bị số 17 đập cho cắm mặt. Số 17 đã Piccolo văng xa rồi đấm anh một cú chảy dáng. Số 18 đánh Vegeta như con ghẻ, tiện thể phế luôn tay còn lại của anh. Các chiến binh Z lúc này cũng bị đánh cho nằm la liệt, chỉ còn mỗi Krillin. Chúng nhờ cậu chuyển lời cho các chiến binh Z, khi nào mạnh hơn thì đến gặp bọn ta. Krillin cầu xin bọn chúng tha cho Goku. Điều đó hoàn toàn không thể, bởi tiến sĩ Gero tạo ra chúng là để tiêu diệt Goku. Nói xong, số 18 còn tặng cho Krillin một nụ hôn ngay má rồi rời khỏi đây. Sau khi ăn đậu thần và khỏe lại, Vegeta quyết không chịu thua, lập tức đuổi theo lũ người máy. Cả bọn bây giờ cũng bắt đầu nhận thức được sức mạnh của bọn chúng. Piccolo quyết định tìm đến Thượng Đế nhằm hợp thể thành siêu Namek. Nếu Piccolo ngùm cụ tỏi thì dòng thần có thể sẽ đi tòng luôn. Thượng Đế quyết định khi nào bọn người máy làm hại đến con người và trái đất, ông sẽ giao thân thể này cho Piccolo, Krillin và Trunks đến nhà của Goku. Hiện giờ phải đưa Goku tới chỗ Quỷ Lão Tiên Sinh để tránh khỏi sự săn lùng của bọn người máy. Trên đường đi, Krillin cũng thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Yamcha và Gohan nghe. Krillin gọi điện cho Bulma để báo cáo tình hình, thì cô lại nói rằng vừa rồi mình nhận được thông báo phát hiện ra một cỗ máy thời gian giống với cái mà Trunks đang sử dụng, nhưng nó bị bao phủ bởi dòng rêu và trông rất cũ kỹ. Không lẽ có một kẻ nào khác cũng du hành thời gian đến đây sao? Trunks xin nhẹ cái địa chỉ rồi bay đến vị trí của cỗ máy. Được biết trong tương lai, Bulma chỉ tạo ra duy nhất một cỗ máy thời gian. Trong chiếc máy này cũ rít, chứng tỏ nó đã tới đây từ rất lâu. Trunks phát hiện bên trong có vỏ của một quả trứng. Cậu kiểm tra số liệu cỗ máy thì biết được nó đã tiếp đất từ 3 năm về trước. Đó cũng chính là thời điểm cậu gặp mọi người lần đầu tiên. Phía bên này, Thượng Đế cũng tiết lộ rằng mối băn khoăn của ông không nằm ở lũ người máy mà là thứ gì đó đến đây bằng cỗ máy thời gian. Ông khẳng định rằng thứ đó còn nguy hiểm hơn bọn robot gấp ngàn lần. Gohan cũng phát hiện ra một cái xác khô vừa được lột gần đó. Mọi người phỏng đoán nó được sinh ra từ quả trứng trong cỗ máy. Bên trong vẫn còn tiết ra dịch, chứng tỏ tên này vẫn còn ở đâu đó xung quanh đây. Có lẽ đây chính là hậu quả cho việc can dự vào lịch sử của Trunks. Lúc này bản tin thời sự đưa tin, khoảng 1 giờ trước ở vùng ngoại ô miền Tây, toàn bộ cư dân đã biến mất một cách bí ẩn. Rất nhiều quần áo nạn nhân vương vãi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều hoang mang, không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Phóng viên cũng đột ngột biến mất, có vẻ như bọn họ bị tấn công bởi một thứ gì đó. Thượng Đế cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ông nói rằng trái đất bây giờ không cần Thượng Đế mà nó cần một chiến binh mạnh mẽ. Sau đó ông hợp thể với Piccolo tạo ra Super Namek trong truyền thuyết. Piccolo nhanh chóng bay đến thành phố bị tấn công, xung quanh không có lấy một bóng người. Một tên xanh lè từ đầu tới chân xuất hiện, hắn chính là tên Sen Bọ Hung. Cell đã dùng đuôi của mình hút lấy toàn bộ cơ thể của người dân rồi chuyển hóa nó thành sức mạnh. Giao lưu xong xuôi, Cell bắt đầu gồng credit hit cơ mông. Nguồn áp lực khi tỏa ra từ Cell đã phá tan mọi thứ. Nhóm của Krillin cũng cảm nhận được nguồn khí này. Nó rất giống của Goku và Frieza. Thậm chí bên trong cơ thể hắn còn nhiều khí khác hòa trộn vào. Piccolo cũng bắt đầu bật sức mạnh của mình lên. Hù thằng nhỏ sợ chơi. Piccolo tung một đòn khí siêu mạnh đánh bay Cell, đồng thời phá nát cả thành phố. Thế mà thằng Cell vẫn sống nhăn răng. Hắn tung chiều Masenkov về phía Piccolo nhưng đã bị anh đánh bay được. Với sức mạnh hiện giờ, Piccolo đã tẩn Cell như con ghẻ. Dù vậy, nhưng đó vẫn chưa phải dạng hoàn hảo của Cell. Với từng nải năng lượng cũng đủ cho hắn xử lý Piccolo. Thằng nhỏ thủ thế tung một đòn rất quen thuộc Kamehameha về phía Piccolo khiến anh mất cảnh giác, rồi tóm gọn anh trong lòng bàn tay. Cell dự định là sẽ hấp thụ năng lượng của Piccolo. May mắn sao anh kịp thời thoát ra được. Lúc này đôi tay của Piccolo đã xẹp lép như lốp xe thùng. Cell nói rằng hắn là một sinh vật được tiến sĩ Gero tạo ra. Từ rất lâu tên tiến sĩ đã bắt đầu thu thập mẫu gen của các chiến binh Z. Hơn nữa để tiến đến trạng thái hoàn hảo, Cell phải quay về quá khứ hấp thụ người máy số 17 và 18. Vậy là đã đủ thông tin. Sự thật là Piccolo giả vờ để mất cánh tay nhằm điều tra thông tin từ hắn. Trunks và Krillin cũng đã đến nơi. Tình thế bất lợi nghiêng về phía Cell. Hắn bay lên sử dụng tuyệt chiêu Taioken làm loa mắt cả bọn rồi bỏ chạy khỏi đây. Lúc này Vegeta xuất hiện. Cả Thiên cũng đã tới nơi. Piccolo bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho cả bọn nghe. Vấn đề cấp bách bây giờ chính là tiêu diệt Cell trước khi hắn kịp hấp thụ số 17 và 18. Trunks và Krillin sẽ tới phòng thí nghiệm của Gero để phá hủy Cell ở chiều không gian hiện tại. Bên dưới tầng hầm phòng thí nghiệm, Trunks lấy bản thiết kế của tên người máy số 17 rồi phá hủy phòng thí nghiệm này ngay lập tức. Krillin sẽ mang bản thiết kế này về cho Bulma, còn phần Trunks sẽ đến luyện tập cùng cha cậu Vegeta. Thiên và Piccolo mò mãi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Cell. Hắn đã rất cẩn trọng trong việc che giấu khí. Những thành phố lân cận giờ đây đã bị Cell tàn phá không thương tiếc. Cả bọn bắt đầu di chuyển đến vị trí của Cell. Lúc này Goku cũng đã tỉnh lại. Cậu dịch chuyển lên con tàu bọn Krillin. Với tình hình hiện giờ, Goku không thể đối đầu với Cell hay lũ robot. Anh quyết định sẽ dẫn Gohan, Trunks và Vegeta đi đến căn phòng vượt thời gian để luyện tập. Trước khi Goku rời đi, Krillin đã hỏi, bây giờ kẻ thù còn mạnh hơn cả Frieza, cậu thấy vui hay sợ vậy? Goku mỉm cười đáp, cả hai Krillina. Căn phòng chỉ dành cho hai người, vì vậy mà Vegeta và Trunks sẽ vào trước. Phía bên ngoài này, bọn Krillin đang cố gắng truy tìm khí của Cell, nhưng thực sự khó vì hắn cứ lẩn trốn từ Âu sang Á, chả biết đường nào mà lần. Gần một ngày trôi qua từ khi Vegeta và Trunks bước vào phòng, Cell đã ở ngoài sát hại hơn 10.000 người dân. Cả thế giới đang chìm trong nỗi sợ kinh hoàng. Lũ người máy lúc này cũng đã tìm đến tận cửa nhà Quý Lão. Piccolo rủ chúng qua hòn đảo khác để bắt kèo Solo. Số 17 ra ứng chiến vì chủ quan khinh địch mà hắn đã lãnh chọn đòn đánh từ Piccolo. Thế nhưng số 17 đã kích hoạt vòng tròn bảo vệ mình khỏi chiêu thức của Piccolo. Cả hai đều ngang tài ngang sức, khó mà phân định thắng thua. Cell lúc này đã đánh hơi được, hắn liền bay đến chỗ của số 17. Sau đó Cell phô diễn sức mạnh khiến Piccolo phải dè chừng. Không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh để hắn đạt được sức mạnh như bây giờ. Nếu Cell hấp thụ được số 17 và 18 thì sẽ nguy to. Bây giờ cả bọn chỉ trông chờ vào Bulma, bởi vì cô đã chế tạo lại được bộ điều khiển ngắt năng lượng của số 17 và số 18. Cô nàng đang tức tốc trên đường tới đây. Cả Piccolo và số 17 hợp sức lại cũng không thể làm gì được Cell. Thấy Piccolo quá phiền, Cell tiện tay tiễn ảnh đi luôn. Cell đã ấm trọn số 17 trong lòng bàn tay. Giờ đây hắn sẽ hấp thụ số 17. Thế nhưng làm gì ngon cơm như vậy? Số 16 đã lao vào, vả một phát cho tên Cell tỉnh ngủ. Số 16 cũng xin nhẹ luôn chiếc đuôi của Cell. Thế nhưng nhờ tế bào của Piccolo, tên Cell dễ dàng hô biến mọc lại chiếc đuôi ấy. Cả hai lao vào tận nhau, số 16 đã chôn Cell vào hố, rồi tung đòn tất sát làm rung chuyển cả hòn đảo. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu hắn. Dù số 16 đã hết lời cảnh báo số 17 chạy đi, nhưng với bản tính hiếu thắng, số 17 đã phớt lờ nó, và hậu quả là bị Cell hấp thụ toàn bộ cơ thể. Sau đó hắn tiến hóa lên trạng thái bán hoàn hảo. Số 16 lao tới đấm Cell một cú, nhưng như vậy chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Cell chưởng một phát khiến số 16 bay 800 mét. Giờ chỉ cần hấp thụ số 18 nữa là hắn sẽ tiến đến trạng thái hoàn hảo. Thiên quyết định dùng chiêu khí công pháo để tiêu diệt Cell, nhưng nhiêu đó chẳng nhăm nhò gì với hắn cả. Tạm thời Thiên sẽ câu giờ cho số 18 chạy khỏi đây. Sau một lúc thì năng lượng của Thiên đã cạn kiệt, Cell sút anh bay xa 500 mét. Đúng lúc này Goku dịch chuyển đến, anh hứa sẽ chăm sóc hắn sau một ngày nữa. Nói xong Goku vác xác của Piccolo và Thiên dịch chuyển khỏi đây. Phía bên này, Vegeta và Trunks cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện và quay trở ra. Sức mạnh cả hai bây giờ đã vượt qua một siêu Saiyan thông thường. Bulma lại máy bay đến ship cho mọi người bộ đồ chiến đấu, giúp mọi người luyện tập hiệu quả hơn. Vegeta tức tốc lên đường đánh bại Cell bọ hung. Phía bên này, Cell vẫn đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm số 18. Đột nhiên lúc này Vegeta xuất hiện, hãy cầu nguyện là mình sẽ được lên thiên đàng đi, dám ăn cắp tế bào của anh rồi đi làm ba cái chuyện thất đức. Trunks cũng đã có mặt. Vegeta bắt đầu phô diễn sức mạnh, nguồn khí vô cùng lớn phá nát đất đá xung quanh. Vegeta lao tới đấm cho Cell nhừ xương. Cell không có cơ hội để đáp trả lại những đòn tấn công dồn dập từ rau. Bên này Goku và Gohan cũng đã bước vào căn phòng để luyện tập. Mục tiêu của Goku sẽ biến Gohan thành siêu Saiyan, sau đó huấn luyện thằng cu vượt qua mình. Quay trở lại vào trận đấu, Cell bị Vegeta đánh cho lõm người. Cell đáp trả bằng một cú đấm vào mặt rau, nhưng rau chẳng thèm né. Cell vừa bị ăn hành, vừa bị Vegeta phỉ báng thậm tệ rằng giết người bây giờ chỉ tổ làm ta bẩn tay. Vegeta lúc này với lòng kiêu hãnh của một hoàng tử, anh không cảm thấy vinh quang gì khi đánh với một kẻ yếu hơn mình, nên đã quyết định nhờ Cell trở thành dạng hoàn hảo rồi tái đấu. Dù là vậy, nhưng nghĩ thế nào đó cũng là một ý tưởng điên rồ. Trunks lập tức chặn Cell trước khi hắn kịp chạy đi. Krillin đã gặp Bulma và thành công lấy được bộ điều khiển ngắt năng lượng. Dù cậu đã thành công tiếp cận số 18 trong phạm vi 10 mét, thế nhưng Krillin chần chừ không chịu bấm nút. Cú cậu cứ bị ám ảnh vì nụ hôn lúc đó. Sau một hồi đắn đo, Krillin quyết định phá nát bộ điều khiển, đồng thời cũng khiến cho Cell đánh hơi được số 18. Hắn lao như điên về phía số 18, Trunks cũng ra sức ngăn cản. Nhưng hài thay Vegeta không giúp thì thôi, đã thế còn cõng rắn cắn gà nhà, đá bay Trunks ra xa. Cell xài chiêu Thái Dương Quyền làm lóa mắt tất cả mọi người, giờ Cell chỉ việc hấp thụ số 18. Cuối cùng Cell thành công biến đổi trạng thái hoàn hảo, vì Cell đã hấp thụ người mình thầm thương. Krillin giận quá hóa liều, quay ra đấm vào người Cell, thế nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích. Cell chỉ sút nhẹ một cái mà đã khiến Krillin suýt thì ngùm cú tỏi. May mắn Trunks kịp thời cho cậu ăn đậu thần để hồi phục. Vegeta lúc này vẫn tràn đầy tự tin rằng anh sẽ đánh bại hắn ngay thôi. Rau lao đến tấn công Cell, anh tung vuốt số đòn đánh cho hắn nếm trải mùi đời, thế nhưng Cell có thể dễ dàng né tránh như nhai kẹo. Những đòn tấn công của Rau đều vô dụng trước Cell, thế này là toang rồi, loạng quạng là húp chuối xanh cả nải. Anh Rau lúc này đã bắt đầu run sợ trước sức mạnh của Cell. Vegeta dùng hết sức bình sinh dặn ra chiêu Final Flash rồi buông lời thách thức. Nếu chú mày đã mạnh như vậy thì thử đỡ đòn này của anh xem. Chiêu thức của Rau như muốn xé toạt trời đất, biến Cell thành logo Apple. Vegeta cười khoái chí vì nghĩ rằng đã hạ gục được Cell. Nghĩ gì vậy nhóc, anh chỉ diễn xíu thôi, chú mày cứ tưởng bỡn. Nhờ có tế bào của Piccolo mà chuyện khôi phục lại cơ thể dễ như ăn cơm. Vui vậy đủ rồi, giờ thì để Cell tiễn Rau một đoạn nhé. Nhanh thôi, không đau đâu. Cell giáng cho Rau một cú thấu xương, khiến anh mất luôn trạng thái Siêu Saiyan. Đang chuẩn bị kết liễu Rau thì Trunks liền búp sức mạnh của mình lên cực đại. Hổ không gầm gừ lại tưởng là Hello Kitty. Sự thật là Trunks đã vượt qua cả sức mạnh của cha mình là Vegeta. Nhưng anh sợ cha sẽ chết vì bệnh sĩ trước khi chết vì chiến đấu, nên Trunks cố tình đợi Rau ngất đi rồi mới bắt kèo solo với Cell. Trunks sẽ một mình giải quyết chuyện này. Nói xong hai thằng lao vào tần nhau. Trunks sẽ bắt kịp được tốc độ của Cell, nhưng vẫn bị hắn bắt bài đấm một cú trời giáng. Tiếp theo hắn đá Trunks bay ra xa. Sự thật là Trunks cố tình để mình bị đánh nhằm kéo dài thời gian để Krillin có thể đưa Vegeta đến nơi an toàn. Trunks bật mốt nghiêm túc, sức mạnh của Trunks bây giờ còn vượt qua cả Cell. Cậu lao tới tung một loạt đòn tấn công vào Cell. Phía này Gohan đang luyện tập rất chăm chỉ. Goku cũng cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, tiến hóa lên trạng thái mới. Thế nhưng Goku không sử dụng nó. Với lượng cơ bắp được gia tăng, anh sẽ mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên nó giống như một con dao hai lưỡi, vì theo thời gian tốc độ sẽ bị giảm xuống. Một Siêu Saiyan thực thụ thì phải đảm bảo được sự cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ. Quay lại trận đấu, những đòn đánh của Trunks giờ đây đã bị Cell né một cách dễ dàng. Trunks cũng dần nhận ra bản thân đã tới giới hạn. Cậu cũng hiểu ra vì sao bố lại không sử dụng sức mạnh này. Trunks mất đi ý chí chiến đấu, cầu xin Cell hãy giết chết mình. Nhưng hiện Cell đã đổi ý, không muốn ra tay với Trunks. Cell thấy hứng thú khi chỉ trong thời gian ngắn mà lũ Saiyan có thể mạnh lên nhiều như vậy. Để kiểm chứng sức mạnh hoàn hảo của hắn là vô địch, Cell quyết định tổ chức đại hội võ thuật vào 10 ngày nữa. Nhớ mà tới đăng ký. Trong thời gian sắp tới, mọi người sẽ phải luyện tập cật lực để đánh bại thằng Sen Bọ Hung. Cell nhanh chóng xuất hiện trên truyền hình. Hắn truyền bá thông tin về giải đấu võ thuật cho toàn thế giới biết. Nếu tất cả đều bại dưới tay hắn, thì hắn sẽ giết sạch con người trên trái đất này. Bên này, Goku và Gohan đã kết thúc một ngày luyện tập trong căn phòng. Họ vẫn giữ chế độ Siêu Saiyan để làm quen với nó. Còn 9 ngày nữa là đến đại hội võ thuật. Goku dịch chuyển tức thời đến chỗ Cell. Cậu muốn cảm nhận sức mạnh của hắn trước khi tham chiến. Thăm dò sức mạnh đối thủ xong xuôi, anh dịch chuyển về thần điện. Goku khẳng định sức mạnh của mình hiện giờ không thể đánh bại Cell, nhưng anh sẽ cố. Đồng thời Goku cũng không muốn luyện tập thêm ở phòng thời gian nữa. Việc thúc ép bản thân quá đà mà không đạt được hiệu quả cũng vô ích. Goku dịch chuyển tức thời về gặp Chi-Chi. Anh dự tính sẽ nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó luyện tập trong 3 ngày, 3 ngày còn lại sẽ nghỉ ngơi. Và cuối cùng là đến tham gia đại hội. Quân đội loài người lúc này cũng đem vũ khí hạng nặng tới để tiêu diệt Cell Bọ Hung. Cái kết chắc ai cũng biết. Cell phủ tay một phát đã có thể quét sạch toàn bộ binh lính. Goku không thể đứng trơ mắt nhìn hàng ngàn người vô tội chết. Goku dịch chuyển tức thời đến chỗ Piccolo. Cậu muốn anh tách khỏi thực đế nhằm đem Ngọc Rồng quay trở lại, hồi sinh những người đã bị Cell giết. Thế nhưng một khi người Namek hợp thể thì không thể nào tách ra được. Đã thế thì Goku đành phải kiếm một người Namek khác làm thượng đế. Cậu dịch chuyển tới chỗ thần vũ trụ để nhờ ông chỉ chỗ mà người Namek đang sinh sống. Goku nhanh chóng dịch chuyển đến đó để chọn ra một người xứng đáng làm thượng đế. Không ai thích hợp hơn Dende. Goku hốt luôn thằng nhỏ tới thần điện. Tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời của Goku đúng là hữu ích. Dende rất vui mừng khi gặp lại Gohan và Krillin. Phải mất 100 ngày thì mới tái tạo lại được Ngọc Rồng. Nhưng nếu có những viên đá đã từng là Ngọc Rồng trên trái đất ở đây, cậu có thể tái tạo lại nó ngay lập tức. Mr. Popo liền nhanh chóng đưa cho thằng nhỏ. Dende lẩm bẩm thần chú, sau đó 7 viên Ngọc Rồng bắn về 7 hướng khác nhau. Giờ Goku sẽ dùng radar của Bulma để kiếm chúng. Sau cùng Goku đã thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng, thời hạn 10 ngày cũng đã đến. Phía này, Mr. Satan, nhà vô địch thế giới đã chấp nhận tham gia đại hội võ thuật. Mr. Satan sẽ là người đầu tiên thách đấu với Cell. Nhà phóng viên có mặt đầy đủ để ghi hình trực tiếp. Cell lúc này khinh ra mặt, đúng là lũ rác rưởi. Tên kia bắt đầu khua môi múa mép. Lỡ có chết thì cũng đừng bảo do xui. Lúc này các chiến binh Z cũng đã đến nơi. Số 16 cũng đã xuất hiện. Trận chiến sẽ bắt đầu ngay và luôn. Vì lão Satan gáy quá to, Goku cũng không ngại nhường hắn chết trước. Trận đấu đầu tiên giữa Satan và Cell bắt đầu. Thế nhưng Satan lại lấy ra một đống ngói, rồi dùng tay chặt vỡ toàn bộ chúng. Satan tuyên bố chỉ lát nữa thôi, Cell sẽ bị nghiền nát như đống ngói này. Bây giờ cái võ đài không khác gì cái rạp xiếc trung ương. Satan bắt đầu lao tới đấm, đá vào người Cell. Thế nhưng Cell vẫn đứng yên, sau đó hắn dùng một tay ném thằng cha văng ra khỏi sàn đấu. May sao vẫn chưa chết. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Goku với khí thế hừng hực bước lên sàn đấu. Anh nhanh chóng lao vào tấn công Cell. Cả hai bắt đầu ăn miếng trả miếng. Thế nhưng bấy nhiêu đó mới chỉ làm nóng người thôi. Goku bắt đầu biến đổi trạng thái, trời đất rung chuyển. Cell không chịu thua, hắn cũng búp sức mạnh khẻ lại. Cả hai lao vào nhau như thiêu thân, tốc độ của cả hai đã đạt đến mức siêu thanh. Cell tung đòn tất sát Kamehameha hủy diệt cả trái đất. Goku nhanh trí chuyển hướng nó lên không trung. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Các chiến binh Z giờ đây cũng không thể thấy rõ những đòn đánh từ cả hai. Không má nào chịu thua má nào, Cell hưng phấn phá hủy luôn cả sàn đấu. Từ giờ sẽ không giới hạn phạm vi chiến đấu nữa. Cả hai cứ lao vào nhau rồi so kèo 7-7-49 chiêu thức. Goku chắp tay lại, tung chiêu Kame, thổi bay Cell trong nốt nhạc. Dù thế nhưng Cell đã nhanh chóng tái tạo lại cơ thể. Ngay thời điểm này Goku lại đầu hàng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thế nhưng Goku biết được một người có thể đánh bại Cell, không ai khác đó là Gohan. Nghe xong ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Trong thời gian luyện tập cùng Gohan, Goku đã nhìn thấy sức mạnh vô cùng to lớn của cậu nhóc. Trách nhiệm giải cứu trái đất bây giờ được đặt lên vai của một thằng bé 8 tuổi. Để tăng độ khó cho game, Goku đáp một viên đậu thần cho Cell. Gohan bắt đầu biến đổi trạng thái. Cell lao đến tấn công thằng bé. Ban đầu Gohan có thể né được vài đòn, nhưng sau đó ẻm nhanh chóng bị tóm và bị tẩn cho xanh mặt. Thế nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Goku. Một khi Gohan tức giận, nó sẽ có khả năng đánh bật Cell. Chỉ cần chờ tới lúc đó thôi. Cell cũng muốn chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của Gohan. Hắn làm đủ mọi trò để cậu nhóc có thể tức giận. Thế nhưng những nỗi đau thần xác không thể làm Gohan tức giận. Đã thế Cell chuyển sang tấn công bạn bè của Gohan. Đột nhiên số 16 xuất hiện ôm chặt lấy Cell. Anh sẽ hy sinh thân mình phát nổ cùng Cell. Nhưng xui xao khi sửa số 16, cha của Bulma đã gỡ quả bom ra khỏi người anh. Cell nhân cơ hội này trưởng tan xác số 16. Thằng cha đẻ ra 7 Cell con, rồi ra lệnh chúng tiến đến giết hết mọi người. Mỗi thằng cu đều có sức mạnh rất lớn, đủ để các chiến binh Z chảy chật. Gohan bất lực không thể làm gì. Phía này số 16 dùng phần đầu còn sót lại, cầu xin Satan hãy đưa mình đến chỗ Gohan. Nhân danh nhà vô địch, ta sẽ giúp ngươi lần này. Satan đáp cái đầu của số 16 tới nơi. Anh khuyên Gohan đừng nên kiềm chế sự giận dữ với những kẻ độc ác. Hãy dùng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người. Nói xong, Cell cũng dẫm nát đổ số 16. Hành động này của Cell khiến cho Gohan không thể bình tĩnh được nữa. Gohan bộc phát nguồn ki khủng khiếp, thổi bay mọi thứ xung quanh. Trạng thái mới xuất hiện đó là Super Saiyan 2. Gohan cướp lại túi đậu thần từ tay Cell, tiện thể vả luôn mấy thằng Cell con. Các chiến binh lúc này được ăn đậu thần và hồi phục. Gohan thuận lợi né tránh các đòn đánh từ Cell. Khoảng cách sức mạnh ngay lập tức bị thu hẹp. Cell cũng không vừa, hắn gia tăng sức mạnh lên tối đa, rồi lao đến đấm vào mặt Gohan. Gohan cũng đáp trả lại. Cell bắt đầu hoảng sợ trước sức mạnh của Gohan. Hắn bay lên tung đòn Kame toàn lực về phía Gohan. Cậu nhóc quyết định dùng độc trị độc, tung luôn chiêu Kame phản đòn, phá nát quả cầu của Cell. Kết quả là Cell bị mất nửa thân dưới. Goku khuyên Gohan nên kết liễu hắn ngay lúc này, nhưng thằng nhỏ không học được gì hay ho, lại học tính lầy của ông cha Goku. Cell gồng cơ bắp tấn công, nhưng vẫn cứ là bị ăn hành mãi thôi. Không ngờ đòn đánh của Gohan khiến Cell có thể nôn số 18 ra ngoài. Cell giờ đây đã mất bản thể hoàn hảo. Đánh không lại, thẹn quá hóa giận, Cell quyết định sẽ kích hoạt quả bom trong người rồi cho nổ tung trái đất. Gohan lúc này hối hận vì đã không kết liễu hắn sớm hơn. Không còn cách nào khác, Goku đứng ra dịch chuyển Cell tạm biệt mọi người. Trước khi rời đi, anh nói rằng, con làm tốt lắm Gohan, nói với mẹ là bố xin lỗi mẹ. Dứt lời, thằng cu dịch chuyển mang Cell tới chỗ thần vũ trụ, sau đó nổ tanh bành cùng hắn. Gohan lúc này gào khóc trong vô vọng, ai nấy cũng đều đau buồn trước sự mất mát này. Tuy nhiên tên Cell vẫn chưa chết, hắn tung một đòn thành công tiễn choang lên bàn thờ. Sau khi tự phát nổ, Cell đã kịp hồi phục, và với tế bào Saiyan, hắn tiến đến hình thái siêu Saiyan 2 giống Gohan. Chứng kiến cái chết của Trunks, Vegeta không thể giữ bình tĩnh nữa. Anh lao tới tấn công vào Cell, thế nhưng tất cả đều chỉ như gãi ngứa với hắn. May sao Gohan tới ứng cứu kịp. Gohan đã bị thương nặng sau khi đỡ đòn đánh ấy. Cell quyết định tung chiêu tất sát kết thúc trận chiến. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc, thì tiếng của Goku vang lên. Này con trai, con quá sớm để đầu hàng đấy Gohan. Anh khuyên Gohan hãy làm giống như Cell và tung đòn Kame mạnh nhất mà cậu có thể. Với sức mạnh từ tinh thần, Gohan và Cell cùng lúc tung Kamehameha toàn lực, hai nguồn sức mạnh đang đối chiến. Tuy nhiên Cell đang chiếm lợi thế hơn vì hắn vừa được hồi phục sức mạnh. Gohan sắp không chịu nổi. Goku biết cậu nhóc vì sợ trái đất sẽ bị hủy diệt nên mới không bung toàn bộ sức mạnh. Đúng lúc này, Vegeta bồi thêm một đòn nữa. Gohan bung hết sức mạnh đẩy lùi đòn đánh, tiêu diệt Cell đến mức nguyên tử không thể phục hồi lại. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Các chiến binh Z một lần nữa đánh bại được kẻ thù. Mọi người sau đó triệu hồi dòng thần, hồi sinh những người bị giết hại. Goku vì đã từng hồi sinh một lần nên không thể sống lại được nữa. Krillin ước dòng thần có thể gỡ đống bom trong người số 18 và số 17. Trunks cũng quay về tương lai, đánh bại số 18 và số 17 và cả tên Cell để ngăn ngừa hậu họa. Đã 7 năm trôi qua kể từ trận chiến ác liệt với tên Sen Bọ Hung, nhờ có bố con Goku mà trái đất mới được yên bình. Lúc này Gohan cũng được 16 tuổi. Vì là con ngoan của mẹ nên cậu đã trở thành một thiếu niên trung học. Tại đây cậu cũng làm quen được với Videl, con gái của Mr. Satan, kẻ đã bú phêm của Gohan và trở thành anh hùng số 1 địa cầu. Thành phố cũng được đặt tên ông ta. Ngoài việc đi học, Gohan còn kiêm luôn cả việc bắt cướp, trừ gian diệt bạo. Người dân còn đặc biệt danh cho cậu là Great Saiyaman. Sau nhiều lần giáp mặt với Videl trong những vụ trộm cướp, cô bé đã phát hiện Gohan chính là hiệp sĩ Great Saiyaman và là con trai của Son Goku. Vì thế mà nhỏ này đã lấy đó làm cớ ép Gohan tham gia đại hội võ thuật năm nay. Thằng nhỏ đành phải đồng ý. Nghe tin Gohan tham dự, Vegeta cũng muốn đến góp vui. Đang tám chuyện thì giọng của Goku vang lên. Anh nói mình cũng muốn tham gia đại hội võ thuật lần này. Goku nhờ sự trợ giúp của Baba có thể trở về trần gian một ngày để tham gia và gặp những người thân của mình. Đồng thời ta cũng biết rằng Goku cũng đã có thêm một người con nữa, là cậu nhóc Goten. Goten thậm chí đã thức tỉnh Siêu Saiyan trước khi biết bay. Kỳ thi đại hội cũng được bắt đầu, mọi người tập trung tại hòn đảo. Goku cuối cùng cũng xuất hiện, khiến người người nhà nhà mừng vui khôn xiết. Mở đầu là màn PK của những đối thủ tuổi teen. Goten và Trunks dễ dàng chiến thắng và đụng độ nhau ở vòng chung kết. Cuối cùng phần thắng thuộc về Trunks. Chưa dừng lại ở đây, hai cậu nhóc bắt đầu cải trang thành một anh chàng bịt mặt để tham dự đại hội của người lớn. Khi này nhóm của Goku cũng đã chạm mặt với hai người kỳ lạ, đó là các Kaioshin, những vị thần tạo ra các hành tinh. Họ đang theo dấu một kẻ đáng ngờ ở kỳ đại hội này. Các đối thủ bốc thăm để bắt cặp đấu. Như thường lệ, các cặp đấu diễn ra vô cùng đơn giản. Riêng chỉ có Piccolo là chấp nhận thua cuộc khi đối đầu với Kaioshin. Tiếp theo là trận đấu của Videl, cô bé bị tên Supopo Bichi hành cho giả bã. Điều này khiến cho chồng tương lai Gohan ngồi trên khán đài cũng nóng máu theo. Ở trận đấu tiếp theo, Gohan đã đụng độ với Kaioshin, yêu cầu cậu bật chế độ Siêu Saiyan nhằm xem sức mạnh cậu có đủ để giúp họ hay không. Thì ra các Kaioshin muốn dùng cậu nhóc làm mồi nhử bọn Supopo Bichi đến hút sức mạnh. Kế đó cả bọn lần theo dấu vết hai tên Supopo Bichi và Yam để tìm đến nơi ở của kẻ chủ mưu phía sau. Hắn là Babidi, mục đích của hắn là đánh cắp sức mạnh để đánh thức Majin Buu, một con quái vật đang bị phong ấn. Theo lời kể của Kaioshin, Ma Buu sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nếu hắn thức tỉnh thì đó chính là ngày tàn của vũ trụ. Sau khi lần theo dấu hai tên thuộc hạ, Kaioshin và mọi người đã thành công tìm ra được hang ổ của chúng. Bất ngờ thay, tên thuộc hạ thân cận của chúng chính là Dabura. Hắn từng là vua ác quỷ. Ở mặt trái của thế giới thì hắn là kẻ mạnh nhất. Có lẽ hắn đã bị tên Babidi thôi miên. Với số năng lượng thu được từ Gohan, Babidi chắc chắn sẽ hồi sinh được Ma Buu. Hai tên lâu la kia hết giá trị lợi dụng nên đã bị Babidi tiễn về suối vàng. Không những vậy, Babidi còn phát hiện có người đang theo dõi chúng. Babidi ra lệnh cho Dabura đi tiêu diệt lũ nhãi nhép này. Vừa dứt lời, Dabura đã dịch chuyển đến trước mặt của Kibito. Hắn tung một đòn dứt điểm khiến Kibito lãnh cơm hộp, rồi phun nước miếng tấn công Krillin và Piccolo. Còn chiêu nào sạch hơn không cha nội? Một lúc sau cả hai đều biến thành tượng đá, chỉ cần đụng vô bức tượng sẽ vỡ và không thể nào phục hồi. Cách duy nhất để cứu mọi người là đánh bại tên Dabura. Cả bọn đuổi theo vào con tàu Babidi, họ dễ dàng hạ gục toàn bộ đám thuộc hạ của hắn ta và thành công tiến đến tầng thứ 3. Ở đây nhóm của Goku cuối cùng cũng đã giáp mặt được với Dabura. Hắn dịch chuyển cả bọn đến một nơi khác. Gohan và Dabura lao vào giao chiến. Gohan bất ngờ bị dính quả cầu năng lượng rồi rơi xuống nước. Từ dưới nước Gohan tiếp tục ngoi lên chiến đấu. Thế trận lúc này nghiêng về phía Dabura. Do đã lâu không luyện tập nên cậu hơi chật vật trong trận chiến lần này. Dabura cầm kiếm chém về phía Gohan. Cậu may mắn đỡ được rồi dùng tay bẻ gãy thanh kiếm của hắn. Vegeta lúc này đang rất nóng lòng muốn kết thúc trận đấu này. Dabura nhận thấy điều gì kỳ lạ ở Vegeta. Hắn yêu cầu Babidi dịch chuyển mọi người về tàu, sau đó nhanh chân trốn khỏi đây. Dabura đến nói với Babidi, Vegeta là một kẻ có tham vọng rất lớn. Bọn chúng sẽ lợi dụng điều đó để biến Vegeta thành tay sai, rồi hồi sinh Ma Buu. Babidi nói là làm, hắn sử dụng ma thuật áp chế tinh thần của Vegeta. Kaioshin liền nhận ra Vegeta đang bị điều khiển. Hơn nữa Vegeta còn được chúng buff thêm sức mạnh. Trên trán anh giờ đây cũng đã xuất hiện dấu ấn của Majin. Sau đó Babidi đưa tất cả tới đại hội võ thuật. Mặc dù Vegeta bị điều khiển, nhưng Babidi vẫn chưa thể kiểm soát anh hoàn toàn. Trong đầu Vegeta lúc bấy giờ chỉ muốn phân thắng bại với Goku. Anh tung một chưởng về phía Goku, làm cho một nửa khán đài bị phá hủy, giết hại vô số người. Sự thật là Vegeta cố tình để cho Babidi kiểm soát mình, nhằm có cơ hội quyết đấu với Goku. Vì để bảo vệ người dân vô tội, Goku đành tham chiến. Babidi lại tiếp tục dịch chuyển cả bọn đến một địa điểm hoang vắng để không làm liên lụy đến ai. Babidi khống chế rau phải giết Kaioshin, nhưng với ý chí của một hoàng tử, Vegeta đã chống lại ma thuật ấy. Gohan và Kaioshin phải lao vào con tàu để tiếp tục ngăn chặn kế hoạch của Babidi. Cả Goku và Vegeta đều tiến đến trạng thái Super Saiyan 2. Vegeta không chần chừ lao đến tận nhau với Goku. Trận chiến ác liệt diễn ra, không má nào chịu thua má nào. Thế nhưng những lần Goku bị ăn đòn sẽ chuyển thành năng lượng để hồi sinh Ma Bư. Chỉ trong phút chốc, trứng của Ma Bư đã hấp thụ toàn bộ năng lượng, chuẩn bị thức tỉnh. Gohan dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể ngăn cản quá trình thức tỉnh này. Quả trứng tách làm đôi, Gohan cảm nhận được một luồng ki khủng khiếp đang tích tụ trên trời. Sau đó nó liền hợp thành một bản thể Ma Bư hoàn chỉnh. Phía bên này, Goku và Vegeta vẫn đang tiếp tục trận đấu. Mặc dù chưa nhìn thấy Ma Bư lần nào, nhưng Babidi chắc chắn ẻm là hàng real. Bư béo tiến gần đến chỗ mọi người, rung răng rung rẻ như thằng trẻ trâu mới nhú. Babidi lại nhận mình là chủ nhân, nhưng thằng bư béo chẳng thèm ke, đã thế nó còn quay sang hù cho một cú hết hồn. Dabura chế nhạo nó chỉ là một đống mỡ ngu ngốc. Bư liền giận tím người, lao tới đấm lõm mặt Dabura rồi sút một cú khiến hắn văng ra xa. Sức mạnh quá ghê gớm, luồng khí tăng lên đột ngột khiến ai cũng chú ý. Lúc này Goku thương lượng, dừng trận chiến với Vegeta lại. Vấn đề trước mắt là phải xử lý thằng bư đó. Thế nhưng Vegeta lại đánh ngất Goku rồi lao đến chỗ bư với sự tự tin. Một mình anh cũng có thể xử lý hắn. Gohan sau một hồi xem xét thì thấy bư không khác gì một đứa nhi đồng. Thế nhưng với sức mạnh to lớn của bư thì Gohan cũng không phải là đối thủ của em. Gohan lúc này dắt tay Kaioshin chạy thoát, nhưng bư béo đã bắt kịp rồi đánh cậu cạp đất. Kaioshin cũng tung một đòn khí rất mạnh, nhưng chỉ đủ gãi ngứa cho bư. Kaioshin bị ném như bao cát, sau đó ông thần quyết định đẩy lùi bư bằng ý nghĩ. Hắn liền đá lông nheo phát, khiến Kaioshin bay 40 mét. Tiếp đó hắn lấy thịt đè người khiến cho Kaioshin nằm bất động. Gohan lúc này lao đến đá một cú vào mặt bư. Hắn đanh mặt lại rồi nói, ngươi đang làm phiền ta, biến đi. Rồi trưởng đòn khí siêu mạnh về phía Gohan, khiến anh bay về phương trời nào. Vegeta lúc này cũng đã đến nơi, vừa trông thấy bư, rau đã phá một câu sạch dờn. Tên mập đần độ này là bư sao? Anh biến đổi sức mạnh, lao tới đấm hắn như bao cát. Tốc độ và sức mạnh của Vegeta lúc này áp đảo được bư. Dù lãnh bao nhiêu đòn đánh, bư béo vẫn hồi phục ngay lập tức. Vegeta tung đòn dứt điểm xuyên qua cơ thể bư, nhưng nào có ngon cơm, cái bánh donut Vegeta vừa tạo ra lập tức được hồi phục. Cơn phẫn nộ của bư bộc phát, nguồn khi tỏa ra phá nát mọi thứ xung quanh. Vegeta lúc này cũng đã học siro. Anh tự nhận thức mình không thể đánh bại được tên này. Bư béo nặn ra một ít mỡ ném về phía Vegeta, thành công trói được rau. Sau đó bư chăm sóc Vegeta một cách tận tình. Trunks lúc này tức giận lao tới đấm bư văng ra xa. Vegeta đã nghĩ ra cách cuối cùng để hạ bư béo. Anh ôm Trunks vào lòng rồi đánh thằng nhỏ ngủ luôn. Goten cũng tương tự. Piccolo hiểu ý nhanh chóng đưa hai thằng nhỏ rời khỏi đây. Cuộc đời của hoàng tử rau đã báo quá nhiều, giờ là lúc anh làm việc ý nghĩa cho cộng đồng này. Rau sẽ dùng sinh mạng của mình để trả giá và dẫn thằng mập này theo cùng. Vegeta sử dụng toàn bộ năng lượng sấm của mình, chuyển hóa ra một nguồn năng lượng mới với sức công phá cực đại. Vegeta nói lời tạm biệt với mọi người rồi tung chiêu Final Explosion, phát nổ sống chết một phen với bư. Vụ nổ quét sạch toàn bộ mọi thứ, bư béo cũng tàn xác. Tuy nhiên sự hy sinh ấy là vô nghĩa khi tên bư có thể hồi phục lại nguyên vẹn. Phía này Goku đã tỉnh dậy sau cú đánh lén của Vegeta. Anh dịch chuyển đến chỗ của Dende trị thương. Piccolo cũng tường thuật lại mọi chuyện cho Goku. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất để đánh bại bư, đó là dạy cho Trunks và Goten sử dụng chiêu lưỡng long hợp thể của người Metamorans. Đồng thời họ cũng gọi rồng thần và hồi sinh những người đã chết trong ngày hôm nay, trừ những kẻ xấu. Phía bên này, bư béo cũng đã bắt đầu quậy phá thành phố để tìm kiếm thức ăn. Gohan thì được các Kaioshin cứu, rồi đưa về hành tinh của họ để trị thương. Đồng thời, họ muốn Gohan sử dụng thanh kiếm của Z để tiêu diệt bư. Lúc này Babidi lại kiếm thêm một thành phố nữa để tàn sát. Hắn liên kết với toàn bộ nhân loại. Hắn yêu cầu nhân loại phải giao nộp Trunks, Goten và Piccolo, nếu không cả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Babidi phát hiện được nơi ở của Trunks là tập đoàn Capsule, hiện tại máy dò ngọc rồng đang ở đó. Để câu thêm thời gian cho Trunks về nhà lấy radar, Goku dịch chuyển tức thời đến đối mặt trực tiếp với Majin Buu. Khi này, cậu đã bắt đầu phô diễn sức mạnh mình đã luyện tập ở chỗ thần Kaioshin, đó là trạng thái Super Saiyan 3. Trạng thái Saiyan 3 làm cho thời gian ở nhân thế của Goku bị ít đi rất nhiều. Mặc dù vậy, nhưng đây là cách duy nhất có thể cầm chân Buu. Sau khi tìm được máy dò, Goku cũng dịch chuyển khỏi đây. Babidi tức giận kêu Bư Béo đi tìm Goku, đã thế còn body shaming thằng nhỏ. Thẹn quá hóa giận, Bư Béo tiễn luôn Babidi xuống sới vàng. Sau đó Bư Béo lại tiếp tục tàn sát những thành phố khác. Goku giờ chỉ còn 30 phút trên mặt đất. Gohan thì đã thành công rút được thanh kiếm của Z và đang luyện tập chăm chỉ để sử dụng thành thạo nó. Thời gian Goku ở trái đất lúc này cũng đã hết. Mọi chuyện đành phải trông cậy vào Piccolo chỉ dạy. Goku tạm biệt mọi người rồi rời đi. Trên con đường về thiên giới, Goku đã ghé thăm qua chỗ Enma để hỏi xem linh hồn của Gohan có ở đây không. Bất ngờ là thằng nhỏ vẫn còn sống. Goku lúc này lập tức dịch chuyển đến chỗ Gohan, cả hai cùng nhau luyện tập. Thế nhưng Gohan vô tình làm gãy thanh kiếm Z và giải phóng cho một Kaioshin lớn tuổi. Ông cũng đồng ý giúp Gohan mở khóa tiềm năng sức mạnh. Phía bên này, Goten và Trunks cũng đang dần học được chiều lưỡng long nhất thể. Thằng nhóc láo nháo vội vàng đến tìm Buu, rồi bị đánh cho bầm dập mà quay về. Dân số thế giới bây giờ sắp trở về con số 0. Trong khoảng thời gian này, Buu béo đã trở nên thân thiết với Satan và một chú cún con. Đang tung tăng chơi với chú chó con thì đột nhiên một viên đạn xuyên qua cơ thể nó. Điều này đã làm Buu nổi điên và xì khói rất nhiều. Từ đám khói, một tên Buu khác xuất hiện. Hắn ta biến Buu béo thành đồ ăn rồi hấp thụ ngay và luôn. Hắn chính là bản thể thứ hai của Buu. Nhờ có cơn cuồng nộ từ Buu béo mà hắn đã thức tỉnh. Lúc này tên Buu gầy biến đổi và giờ hắn đã trở về bộ dạng nguyên thủy với sức mạnh vô đối. Sự xuất hiện của Buu khiến mọi người run sợ. Hắn đến thẳng thánh điện kiếm Goten và Trunks. Piccolo đứng ra thuyết phục vì chúng đang ngủ nên có thể đợi một chút thời gian nữa rồi đánh không. Ok, anh đây sẽ đợi. Nhưng trong thời gian này anh sẽ giết toàn bộ loài người. Điều này buộc Piccolo phải tìm cách cầu thêm thời gian để hai đứa nhỏ có thể luyện tập trong căn phòng thời gian. Sau đó, Buu bắt đầu mất kiên nhẫn và không thể chờ đợi thêm được nữa. Piccolo buộc phải đưa hắn đến căn phòng thời gian. Trong trường hợp đánh không lại, cũng có thể nhốt hắn vào đây luôn. Goten và Trunks cuối cùng cũng đã hợp thể lại thành Gotenks. Cậu lao tới đánh đấm vào mặt Buu, nhưng tất cả đều vô dụng. Gotenks lúc này biến hóa thành trạng thái siêu Saiya. Cậu tạo ra một chiếc vòng đặt tên là bánh donut siêu cấp, khóa chặn Buu lại. Cứ tưởng là đã thành công, nhưng Buu chỉ gồng nhẹ đã phá tan đòn đánh ấy. Hắn lao tới sút thằng nhỏ lòi cơm. Hai thằng đánh nhau túi bụi, không ăn lại Gotenks, bèn sử dụng thiết đầu công chọn một cú siêu thốn. Gotenks bắt đầu gồng mình, nặn ra được một con ma, trông nhảm nhảm vậy thôi chứ cũng ghê lắm đấy. Con ma lao tới làm một cú nổ banh chành, khiến cho Buu méo hết cả người. Gotenks thấy vậy, bèn đẻ ra thêm 10 con nữa cho tròn. Hai con ma lao đến chưa gì đã tự đâm vào nhau rồi nổ tung, đúng là ăn hại mà. Mấy con còn lại lao đến khiến Buu nổ banh xác. Đồng chí cuối cùng chui vào miệng hắn xử đẹp, mấy đống thịt từ Buu bắt đầu bắn ra tứ tung. Dù đã thu dọn độc thịt, nhưng Buu vẫn tiếp tục hồi sinh. Bí quá hóa điên, Piccolo tự biết sẽ không đánh lại Buu nên đã phá hủy luôn cánh cửa căn phòng thời gian. Bây giờ lối ra duy nhất giữa hai thế giới đã biến mất. Buu sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này. Tuy nhiên vì sức mạnh của Buu quá lớn nên hắn đã tự tạo cho mình một cánh cổng không gian khác và chui ra ngoài. Khi vừa ra ngoài, hắn đã biến tất cả mọi người thành đồ ăn. Gotenks bắt đầu phô diễn sức mạnh, thành công biến đổi Super Saiyan 3. Thằng nhỏ thở một hơi, tạo ra cánh cổng được Piccolo cùng thoát ra khỏi đây. Gotenks với sức mạnh lưỡng long hợp thể và Saiyan 3 đã có thể đánh ngang cơ với Buu. Thế nhưng sau mỗi lần dính đòn tấn công của Gotenks, cơ thể hắn liền phục hồi ngay lập tức. Đồng thời sức mạnh siêu Saiyan 3 cũng tốn khá nhiều sức lực của Gotenks, nên chỉ một lúc sau cậu đã quay trở về trạng thái bình thường. Tình hình đang rất nguy cấp thì Gohan xuất hiện với trạng thái mới là Mystic. Những đòn đánh của Buu giờ đây đều bị Gohan dễ dàng chặn lại. Hiện giờ tốc độ của Gohan đã vượt qua cả Buu. Cậu bán cho hắn một dầu hành, đã thế còn không quên cả khịa: đánh với ta thì ngươi đừng hỏng thắng được. Từ nhỏ đến giờ mới trải qua mùi thất bại, Buu cực kỳ tức giận. Hắn thề rằng sẽ đánh bại và giết chết Gohan bằng mọi giá. Nói xong hắn tự nổ tung bản thân. Gohan kịp thời cứu được mọi người. Gohan vẫn cảm nhận được nguồn khí của hắn, phải hết sức cảnh giác. Điều quan trọng bây giờ là phải truy tìm Ngọc Rồng nhằm hồi sinh tất cả mọi người. Dende vẫn còn sống, vì vậy những viên ngọc vẫn chưa bị phá hủy. Sau một lúc tìm kiếm, họ đã phát hiện ra Dende. Tên Buu cũng đột nhiên xuất hiện, thế nhưng lần này hắn lại muốn quyết đấu với Gotenks. Ok, thích thì anh đây chiều. Cả hai đứa nhóc lưỡng long hợp thể, tạo thành Gotenks Super Saiyan 3. Kế hoạch của Buu dần lộ rõ. Miếng thịt từ người Buu bắn ra quần lấy Gotenks và Piccolo. Hắn liền hấp thụ hai người cùng một lúc, sau đó thành công biến lên trạng thái Super Buu. Ngay từ khi thấy sức mạnh của Gotenks, hắn đã nghĩ tới kế hoạch này. Không nói gì nhiều, cả hai la vào tận nhau túi bụi. Sức mạnh của Buu bây giờ hoàn toàn vượt trội hơn Gohan. Điều này buộc tổ sư Kaioshin phải đổi mạng cho Goku để cậu quay lại nhân gian chiến đấu. Tổ sư Kaio đã ra đi trong sự thương tiếc của mọi người. Chiếc vòng thiên sứ của Goku biến mất và chuyển qua cho ông. Phía dưới này, Gohan đang bị Buu đánh cho thừa sống thiếu chết. Buu chuẩn bị tung đòn hủy diệt hành tinh. May sao Goku kịp thời xuất hiện tung đòn cắt đôi người hắn. Đồng thời Goku ném cho Gohan đôi bông tai Potara cụ tổ đưa nhằm hợp thể với Gohan. Tuy nhiên trong giây phút bất cẩn, cậu đã để Buu hấp thụ mình. May mắn cho Goku là Vegeta đã được thầy bói bà cho trở về nhân thế một ngày để ngăn cản Buu. Goku và Vegeta hợp thể trở thành Vegito. Với sức mạnh này, Vegito hoàn toàn áp đảo và bán no hành cho Buu. Bây giờ tên Buu không có cách nào để có thể chống lại Vegito. Tuy nhiên, Vegito đã quyết định để Buu hấp thụ mình nhằm giải cứu những người khác ở trong bụng hắn. Tuy nhiên, điều này đã làm cho Ma Buu trở về trạng thái nguyên bản trước khi hấp thụ một Kaioshin tốt bụng. Phiên bản này tà ác và hầu như không có cách nào để kiểm soát được hắn. Hắn ta nhanh chóng hủy diệt cả trái đất. May mắn Goku đã kịp thời dịch chuyển cả bọn đến thánh địa của các Kaioshin. Để ngăn chặn tên Buu tàn sát những hành tinh khác, Goku và Vegeta đã quyết định không hợp thể và chiến đấu như những người Saiyan thực thụ. Cả hai bộc phát sức mạnh, dẫn dụ hắn đến thánh địa Kaioshin. Goku và Majin Buu đã có một trận chiến long trời lở đất. Đây quả là một trận chiến cân sức. Cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt được Buu. bưu béo cũng được nôn ra ngoài ngay sau đó. Vegeta bên này có một kế hoạch, anh nhờ Dende liên lạc với những người Namek, triệu hồi dòng thần, sau đó hồi sinh tất cả những thứ đã bị bưu tàn sát, trừ những kẻ xấu xa. 7 tỷ người trên trái đất hồi sinh trong vòng một nốt nhạc. Được sự giúp đỡ từ thần vũ trụ, Vegeta liên kết với toàn bộ người dân trái đất. Anh kể lại tất cả mọi chuyện và mong mọi người có thể góp sức truyền khí cho Goku để anh có thể đánh bại Bư, đem lại hòa bình cho vũ trụ. Tuy nhiên lời kêu gọi của Vegeta vô dụng, khi chỉ Satan lên tiếng, những người ở trái đất mới chịu đưa tay lên, truyền sức mạnh cho Goku. Vegeta và Bư béo cùng nhau câu giờ cho Goku tập hợp sức mạnh, cho tuyệt chiêu Genki Dama. Cuối cùng Goku thành công đáp quả cầu Genki vào mặt Bư. Bất ngờ là tên này có thể chặn lại dễ dàng rồi đẩy ngược đòn đánh về phía Goku. Sức lực của anh đã suy yếu rất nhiều sau trận chiến. Vegeta nói dòng thần, hãy thực hiện điều ước thứ 3, đó là khôi phục sức mạnh cho Goku. Chuẩn bị toang đến nơi thì Goku hồi phục sức mạnh, đẩy ngược quả cầu. Đòn Genki cực mạnh, phá nát cơ thể của Bư đến từng nguyên tử, tạo nên một vụ nổ chấn động. Cuối cùng trận chiến chống lại Bư đã chấm dứt, phần thắng lại một lần nữa thuộc về các chiến binh Z. Ai nấy cũng đều vui mừng. Mọi người dịch chuyển về trái đất, đoàn tụ cùng với người thân và bạn bè. Cuộc sống dần trở về bình thường. 10 năm trôi qua, khi này Goku cũng đã lên chức ông nội. Cô bé là Pan, con gái của Gohan và Videl. Cả gia đình Goku sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi đại hội võ thuật lần này. Mục đích Goku tham gia không phải để thắng, mà là tìm cơ hội để solo với Úp. 10 năm trước khi tên Bư bị giết, Goku đã cầu cho hắn được đầu thai thành một người tốt để anh có thể đấu tay đôi với hắn. Và thế là một cậu bé với tiềm năng sức mạnh to lớn của Bư đã ra đời. Nhưng cậu bé lại mang một trái tim cao cả. Thế nhưng Goku không hề có ý định sẽ đấu với Úp. Goku muốn huấn luyện thằng bé để nó có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Đến lúc đó đấu cũng không muộn. Goku giờ đây gửi gắm toàn bộ trọng trách bảo vệ trái đất lại cho Úp. Cậu bé sẽ là người tiếp nối sứ mệnh của Goku. Đó cũng chính là những chương truyện cuối cùng khép lại cuộc hành trình dài đằng đẵng của chú bé đần Son Goku. Chúng ta ở đây là để chứng kiến sự trưởng thành của Goku nói riêng và của chúng ta nói chung. Dù cho bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì sự hồn nhiên cũng như quyết tâm của Goku luôn là thứ sáng chói nhất trong thế giới Dragon Ball. Có lẽ trong mỗi người chúng ta, Dragon Ball sẽ tồn tại như một ký ức đáng trân quý. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!